Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1271, tình cảm quần chúng giận dữ. Thời khắc này, ngay cả bốn phía Long tộc, Phượng Hoàng tộc chờ trong đội hình, từng đạo ánh mắt cũng là mang theo mong đợi mắt thấy mà đi. Đi ra, Long Thất ngẩng đầu, xích sắc chiến y như lửa, trong mắt trào ra nhàn nhạt tinh mang. Thiên Thú Điện đi ra, đối với bọn hắn mà nói, này vừa vặn chỉ là bắt đầu mà thôi, chân chính đại chiến vừa mới vừa triển khai, những thứ kia chiến bột chẳng qua là quân tiên phong, tiến nhập mấy ngày, hẳn là có ít chỗ tốt đi. Long Bác Lam sắc trường phát khẽ động, song mâu thâm thúy, cách đó không xa đỉnh núi, Hoàng Linh Nhi hồng sắc hoa văn váy dài trước ngực, hơi lộ như tuyết bộ ngực, song mâu ánh mắt nhìn xuất khẩu, cũng bôi qua ba động, sưu sưu, chỉ là ngắn ngủi mấy cái thở dốc, phù văn xuất khẩu bên trong, lần lượt từng bóng người nhất thời xuất hiện, trước một chút chính là trước nhất bị xuất khẩu bài xích mà ra chiến bộc, sau cùng mới là Loan Kiếm, Cầm Ma Thượng Quan Thất Huyền, cùng Hùng Vương, Linh Huyễn Hổ Vương, cùng Quỷ Sa các loại, gì, đó không phải là Quỷ Sa sao, còn có cùng Hùng Vương, Linh Huyễn Hổ Vương bọn họ kia nhất bang gia hỏa, bọn họ làm sao sẽ theo Thiên Thú Điện bên trong không gian đi ra ngoài, yêu thú thân thể căn bản là không có cách tiến nhập a, đây là có chuyện gì? Theo Quỷ Sa đám người tự Thiên Thú Điện bên trong không gian xuất hiện ở xuất khẩu, lập tức bị bốn phía không ít ánh mắt nhận ra, đưa tới một mảnh một chút bối rối, nhưng bốn phía yêu thú không thể tưởng tượng nổi, Thiên Thú Điện bên trong không gian, yêu thú thân thể căn bản là không có cách tiến nhập, thế nhưng thời khắc này Quỷ Sa, Linh Huyễn Hổ Vương chờ lại là không hiểu tự trong đó đi ra, này không thể không là làm cho chúng thú vô cùng kinh ngạc, đi ra, rốt cục đi ra, từng cái một chiến bột lướt ra, lòng còn sợ hãi, sau đó lộ ra đại nạn không chết vui vẻ, có chút hưng phấn kích động, sau đó đều là từng người về tới bốn phóng yêu thú trong đội hình, chỉ có Quỷ Sa, cùng Hùng Vương chờ mắt thấy bốn phía một cái sau, đều là quay đầu lại nhìn về kia xa xa Thiên Thú Điện không gian nội, thời khắc này Thiên Thú Điện bên trong không gian, đại lực tịch quyển bài xích, cũng không còn cách nào chọc vào đi, điện chủ thế nào còn chưa hề đi ra, không là ở bên trong, cùng Hùng Vương trợn căng kia xa xa mới có thể thấy Thiên Thú Điện, trong lòng không thể không là trào ra một chút kết quả xấu nhất tới, cũng vị miễn không phải chuyện tốt, chúng ta cũng tự do. Linh Huyễn Hổ Vương yếu ớt nói, nếu như kia hung tàn gia hỏa thực sự ra kết quả xấu nhất, thời khắc này ngay cả kia Tử Viêm Yêu Hoàng nhất tộc cô gái tuyệt sắc, cũng đã cùng tại Thiên Thú Điện bên trong chưa từng đi ra, bọn họ hiện tại cũng tự nhiên là tự do, kỳ thực tên kia nếu không phải là người loại nào lời nói, theo hắn cũng không sai. Đóng ngoặc vuông. Tiểu Ứng thấp giọng nói một câu, đối với bỗng nhiên đến đây loại này tự do, tự hồ là cũng không như trong tưởng tượng cao hứng như vậy. Hưu, hưu, bốn phía sơn phong trên, có không ít chiến bột hạ xuống, Long tộc đội hình trước, hai cái thanh niên hạ xuống, sắc mặt trắng bệch, song mâu còn mang theo lòng vẫn còn sợ hãi sợ hãi. Lúc này đây Long tộc tiến vào không ít chiến bột, đi ra ngoài nhưng chỉ là còn lại hai cái thanh niên chiến bột mà thôi. Kim Nhất Ngân nhị đồng tam bọn họ đâu, quan sát trước hai cái thanh niên chiến bột, Long Bác song mâu biến sắc. Cũng kinh trong lúc mơ hồ cảm thấy một loại dự cảm xấu, hồi bác thái tử, những người khác đều bị Quỷ Sa cùng Ứng Long, Linh Huyễn Hổ Vương, cùng Hùng Vương giết chết, bọn họ nghe lệnh của một cái tử bào thanh niên, thực lực của người kia quá cường hoành, cướp đoạt sở hữu chỗ tốt, cuối cùng cùng với một cái tử viêm yêu hoàng nhất tộc nữ tử tiến nhập Thiên Thú Điện bên trong một mực không ra, một thanh niên nhất thời một hơi nói với Long Bác hết, phen này lý do thoái thác là chân thật, cũng là trong lòng sớm liền mặc niệm mất trăm lần. Một khi bọn họ đi ra sẽ phải đối mặt Long Bác Long Thất, lúc này đây bọn họ chút nào không thu hoạch, đến lúc đó khó bảo toàn Long Bác Long Thất sẽ không giận chó đánh mèo cho bọn hắn, nguyên do trách nhiệm này đương nhiên phải đá rất xa, huống chi bọn họ cũng xác thực không phải Quỷ Sa chờ khủng bố gia hỏa đối thủ, Quỷ Sa, Linh Huyễn Hổ Vương, cùng Hùng Vương, Long Thất nghe vậy, vừa mới cũng vô cùng kinh ngạc phát hiện Quỷ Sa đám người chính là từ ngày đó thú điện bên trong không gian đi ra ngoài, như lửa xích sắc chiến y dưới. Trong ngực phập phồng, mắt nhìn kia nói chuyện thanh niên chiến bộc, trầm thanh hỏi, nói như vậy, Quỷ Sa bọn họ thực sự vào bên trong, kia thanh niên chiến bộc bị Long Thất nhìn chằm chằm, vô hình trung khí tức đè ép dưới, hầu như nhuyễn cả người, trung giọng trả lời, Quỷ Sa bọn họ một mực bên trong, bọn họ còn giống như xưng hô kia tử bào thanh niên vi điện chủ, là kia tử bào thanh niên hạ lệnh, để cho bọn họ giết Kim Nhất Ngân Nhị cùng đồng tam, kia tử bào thanh niên cũng là yêu thú. Long Bác xin hỏi đạo, hạo hãn trong tròng mắt, bôi qua một chút khó mà khiến người ta phát giác âm u. Người nọ khí tức rất cổ quái, như là yêu thú, bất quá giống như lại là nhân loại. Thanh niên thân thể run rẩy lắc đầu, kia tử bào thanh niên khí tức trên người căn bản khó mà theo dõi đi ra, hắn coi như là tu vi không yếu, coi như là tại cả cái Cửu Châu trẻ tuổi thế hệ trung, hắn cũng tuyệt đối coi như là thiên tài nhóm, nhưng là liền kia tử bào thanh niên khí tức đều không thể cảm giác được. Quỷ Sa, Linh Huyễn Hổ Vương, Cuồng Hùng Vương, thật đúng là tốt gan to. Long Thất thần sắc âm u, song mâu chỗ sâu, như có hỏa diễm đang thiêu đốt, khí tức tự chiến y thể nội từ từ trào động, hơi chút chú ý một chút đúng mực, kia yêu hỏa Linh Huyễn Hổ cùng Cuồng Bạo Liệt Địa Hùng sau lưng, lão gia hỏa đều không phải là dễ đối phó, đặc biệt Quỷ Sa, sau lưng những tên kia càng là khó chơi. Cảm giác được Long Thất trên người khí tức ba động, một lão giả đi ra, 50 tuổi bộ dạng niên kỷ, song mâu hiện lên âm u quang mang, toàn thân khí tức ẩn nấp, không có bất kỳ tiết ra ngoài. Theo thân ảnh đi ra, này bốn phía không gian bỗng dưng vì đó rung lên, chúng ta Long tộc, sợ gì ngoại tộc? Long Thất mở miệng, thanh âm lộ ra một cổ kiệt ngạo, nhưng thần sắc đối với lão giả kia ngược lại có chút tôn kính, gặp qua tứ công chúa, cách đó không xa, đỉnh núi, Loan Kiếm và mấy chiến bộc hạ xuống, mắt nhìn Hoàng Linh Nhi cung kính hành lễ, Loan Kiếm trong tay một căn yêu thú bí cốt cũng đưa về phía Hoàng Linh Nhi, mở miệng nói, chỉ là được đến một căn bí cốt, cái khác sở hữu bất phàm bí cốt, đều bị Quỷ Sa, Cùng Hùng Vương, Linh Huyễn Hổ Vương đám người đoạt đi, bọn họ xuất hiện ở Thiên Thú Điện không gian nội, cùng một cái tử bào thanh niên còn có tử viêm yêu hoàng nhất tộc cường giả cùng một chỗ, cướp đoạt sở hữu chỗ tốt, còn giết Long tộc kim nhất ngân nhị đồng tam, ta không phải là đối thủ. Hoàng Linh Nhi sau lưng trung niên kia nhận lấy Loan Kiếm trong tay bí cốt, ánh mắt lộ ra một chút vẻ chấn động, kia bí cốt không phải là phàm vật. Hoàng Linh Nhi ánh mắt từ phía trước Quỷ Sa, Cùng Hùng Vương, Linh Huyễn Hổ Vương chờ thân trên thu hồi, con mắt khẽ động, mơ hồ nghi hoặc, nhìn Loan Kiếm, thanh âm nhàn nhạt động nhân, hỏi, Quỷ Sa, Cùng Hùng Vương, Linh Huyễn Hổ Vương bọn họ đều ở đây bên trong. Loan Kiếm hơi hơi ngước mắt, gật đầu, đối với Quỷ Sa chờ có thể xuất hiện ở Thiên Thú Điện bên trong trong không gian, hắn đến bây giờ vì đó cũng vẫn là không cách nào suy nghĩ cẩn thận, đối với Hoàng Linh Nhi đáp lời, nói, Quỷ Sa chờ đều ở đây bên trong, không biết vì sao, bọn họ có thể xuất hiện ở bên trong. Kia tử bào thanh niên 22-23 tuổi bộ dạng, công pháp tu luyện vô cùng bá đạo, kia kim nhất ngân nhị cùng đồng tam, cũng là hắn giết chứ. Hoàng Linh Nhi có chút bình tĩnh, Loan Kiếm khác biệt, không nghĩ tới tứ công chúa ở bên ngoài nhưng là biết bên trong hết thảy, nói, kia tử bào thanh niên là không lớn, kim nhất cùng ngân nhị đồng tam, tuy rằng không phải thân thủ giết chết, nhưng là hắn hạ lệnh nhượng Quỷ Sa cùng Linh Huyễn Hổ Vương giết, ta biết rồi, ngươi không phải là đối thủ của hắn, lúc này đây ngươi thất bại không liên quan gì đến ngươi. Hoàng Linh Nhi nói nhỏ, động nhân trên dung nhan, lộ ra một chút cười khổ, Quỷ Sa, Cuồng Hùng Vương, Linh Huyễn Hổ Vương, các ngươi hôm nay được cấp ta một cái công đạo, Cuồng Hùng Vương, giết ta chiến bộc, ngươi thật không đem ta để vào mắt sao, Linh Huyễn Hổ Vương, đoạt ta chiến bộc bí cốt, giết ta chiến bộc, ngươi đây là muốn cùng ta khai chiến sao? Bỗng dưng, liền tại Hoàng Linh Nhi thoại âm rơi xuống lúc, bốn phía trên bầu trời, từng tiếng kinh người tiếng hét lớn nhất thời vang vọng, đông đảo yêu thú khí tức trào động, một đôi hung đồng hiện lên hàng mang tức giận, chỉ một thoáng trước hết sau nhau nhau nhìn chằm chằm về phía Quỷ Sa, Cuồng Hùng Vương, Linh Huyễn Hổ Vương chờ mà đi. Thông suốt kia đột nhiên vang vọng thanh âm, Hoàng Linh Nhi lông mày hơi nhíu, ánh mắt theo thanh âm nhìn đi, chỉ thấy thời khắc này bốn phía sơn mạch nội, không ít cường hãn yêu thú vương giả, đều là khí tức trào ra, nhao nhao quay lại đè ép hướng Quỷ Sa, Linh Huyễn Hổ Vương cùng Cuồng Hùng Vương các loại, tình cảm quần chúng giận dữ, tự hồ là Linh Huyễn Hổ Vương đám người thời khắc này đã khiêu khích nhiều người tức giận, mà ở những thứ kia tình cảm quần chúng giận dữ trước, chính là Thao Thiết nhất tộc Hung Nha, Thiên Cẩu nhất tộc Ngao Long, cùng Kỳ nhất tộc Huyết Lăng dẫn đầu, Cuồng Hùng Vương, ngươi hôm nay phải cho chúng ta một cái công đạo, Linh Huyễn Hổ Vương là, giết ta chiến bộc, ta và ngươi thề không bỏ qua. Có Hung Nha, Ngao Long, Huyết Lăng chờ đầu lĩnh, bốn phía yêu thú vương giả càng là gào thét như sấm, nhao nhao gia nhập. Thời khắc này, thậm chí một chút bình thường sợ là nhìn thấy Cuồng Hùng Vương cùng Linh Huyễn Hổ Vương sẽ phải trực tiếp nhường đường yêu thú. Thời khắc này cũng là có dựa vào một loại kêu la rít gào cực kỳ lớn tiếng. Xem ra, nhìn thật là náo nhiệt, nhìn bốn phía thời gian ngắn liền tạo thành cuộn trào mãnh liệt bầu không khí. Hoàng Linh Nhi cười nhạt, khí chất thoát tục, không mang theo mảy may khói lửa nhân gian ý nghĩa, phản phất giờ phút này bốn phía hết thảy, đã không có quan hệ gì với nàng, hiện lên màu đỏ thắm thất thải trong mắt, nếu có điều động. Chương 1272, hung tàn quỷ xa. Chính đang nhìn phía sau Thiên Thú Điện nội tình huống quỷ xa, Linh Huyễn Hổ Vương, Tiểu Ứng, Cùng Hùng Vương, Tiểu Chuẩn chờ nghe bốn phía bỗng nhiên kia từng đạo tiếng hét lớn cùng bạo phát khí thế khủng bố, nhất thời quay đầu, nhìn bốn phía tình cảm quần chúng trào động yêu thú, quỷ xa hơi nhíu mày, Linh Huyễn Hổ Vương, Tiểu Ứng, Cùng Hùng Vương chờ vì đó nhíu mày. Theo Cùng Hùng Vương, Linh Huyễn Hổ Vương kia không dưới 30 cái yêu thú vương giả, thời khắc này đối mặt bốn phía tình cảm quần chúng giận dữ chúng thú, thần sắc càng là ngưng trọng, bất quá thời khắc này bốn phía chúng thú kêu la lôi hải, rít gào không ngớt, quay lại hướng Linh Huyễn Hổ Vương cùng Tiểu Ứng chờ mà đi, nhưng ngược lại không có yêu thú dám chân chính tiến lên, chỉ là ở một bên kêu la hung hãn mà thôi. Linh Huyễn Hổ Vương, Cùng Hùng Vương chờ ở thú vực, cũng đều là hung danh hiển hách, bối cảnh cường đại, có thể không là ai cũng dám chân chính trêu chọc. Chấm chấm chấm. Kia Tử Viêm yêu hoàng nhất tộc chính là không phải một cái thoạt nhìn rất đẹp nữ nhân kia, tử bào thanh niên cũng rất trẻ trung, sơn phong cao vót, một cái 5-6 tuổi bộ dáng tiểu cô nương, giọng trẻ con non nớt thanh thúy hướng về phía sau mấy cái chiến bột lớn tiếng gấp hỏi, hồi Tử Long Hoàng đại nhân, kia tử bào thanh niên là rất trẻ trung, Tử Viêm yêu hoàng nhất tộc nữ nhân kia cũng thật là rất đẹp, một cái 25-29 tuổi bộ dáng thanh niên, đối mặt trước mắt nữ đồng, nhưng là lộ ra sợ hãi, thân thể run rẩy, trả lời, hắn, nàng, thực lực quá mạnh mẽ, không có người nào là đối thủ, hắn, nàng, cùng quỷ xa, cùng hùng vương, Linh Huyễn Hổ Vương tất cả cùng đồng thời, cướp đoạt sở hữu chỗ tốt, sau cùng còn tiến nhập Thiên Thú Điện bên trong, hừ, thực lực của bọn họ, tự nhiên không phải là các ngươi có thể đối phó. Tiểu cô nương nghe vậy, kia non nớt trên mặt đột nhiên liền nổi lên vui vẻ, nét mặt tươi cười như hoa, ngây thơ sáng lạng. Bất quá thời khắc này tiểu cô nương sau lưng nhiều chỉ hung ác dữ tợn yêu thú vương giả và mấy chiến bộc, thế nhưng không có cảm giác được kia một trương non nớt trên mặt có bao nhiêu chất phát, càng nhiều hơn chính là nhiều tiếng kính phục. Bọn họ thế nhưng rõ ràng nhất, kia một trương non nớt gương mặt sau lưng, có thể không là bề ngoài vô hại, mà là cất giấu tuyệt đối đáng sợ cùng khó chơi. Nếu ai trêu chọc phải nàng, mới biết được cái gì gọi là chân chính ác ma. Chấm chấm chấm. Linh Huyễn Hổ Vương, Cùng Hùng Vương, Long Giác, giết ta chiến bột, các ngươi hôm nay phải cho ta một cái công đạo. Bốn phía vòng vây giận dữ chúng thú bên trong, danh chấn thú vực hung nha, ngao long, huyết lăng tam thú đi ra. Long Giác là Tiểu Ứng danh hào, thân là ứng long nhất tộc huyết mạch, cũng là hung danh hiển hách hạng người, so lên Linh Huyễn Hổ Vương cùng Cùng Hùng Vương tới, chỉ có hơn chứ không kém. Mà giờ khắc này, khi bước ra thiên cẩu nhất tộc ngao long, bản thể thiên cẩu thân thể chỉ là lão hổ kích cỡ tương đương, nhưng toàn thân bao trùm thuần khiết hắc sắc quang mang, trong miệng gào thét như sấm, hình thể mạnh mẽ, miệng nhọn răng nanh, lan tràn ra một cổ đáng sợ khí tức, hung nha, thao thiết bản thể, hình như đầu sói, con mắt tại nách, hổ răng người trảo, sắc bén lông tóc đảo, trên đầu mang con heo, toàn thân tán phát đáng sợ khí tức, đồn đãi thao thiết nhất tộc, gáy mọc bốn chân, tính hung hãn, cực tham ăn, nhanh chóng như gió, có thôn phệ vạn vật khả năng, huyết lăng bản thể là cùng kỳ, nhưng bản thể cùng danh hào tựa hồ hoàn toàn không phù hợp, toàn thân lông tóc tuyết trắng, sinh hai màu vàng kim nhạt long giác, miệng như mỏ ưng, trên lưng một đôi cánh chim màu đen khuếch tán, nhưng vô cớ hung hãn khí tức làm người ta run sợ. Thiên cẩu nhất tộc, thao thiết nhất tộc, cùng kỳ nhất tộc, này tam tộc tại thú vực có thể nói là hung hãn nhất thú tộc chi ba, mà này thời khắc này, vẫn là này tam tộc trung tối vi hậu bối kiệt xuất ngao long, hung nha, huyết lăng ba người bước ra, làm cho bốn phía quần thú chớ không phải là run rẩy. Đóng ngoặc vuông. Linh Huyễn Hổ Vương, ngươi phải hôm nay cho chúng ta một cái công đạo, Cùng Hùng Vương, cho chúng ta khai báo, bằng không chúng ta tuyệt không ngừng nghỉ. Ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép. Một chút cáo mượn oai hùng người, càng là rít gào gầm lên càng phát ra kịch liệt, có hung nha, ngao long, cùng huyết lăng tại, những thứ kia cáo mượn oai hùng quần thú, chính là có tuyệt đối dựa vào, đối với Linh Huyễn Hổ Vương, Cùng Hùng Vương, Tiểu Ứng chờ sợ hãi cũng lập tức bị hòa tan, cái này phiền phức lớn rồi. Cầm Ma Thượng Quan Thất Huyền đứng tại quỷ xa, Linh Huyễn Hổ Vương chờ đội hình phụ cận, nhìn thời khắc này theo bốn phía một kiện vây quanh mà đến hung hãn chúng thú, đặc biệt trước kia hung nha, ngao long cùng huyết lăng tồn tại, tựa như róc rách xuân thủy, đôi mắt không còn bình tĩnh nữa, ôn nhuận như gió, khí chất cũng không ra lại bụi bặm. Đối mặt lần này thời khắc hoành không bước ra, khí thế bức nhân, hung nha, ngao long cùng huyết lăng, Linh Huyễn Hổ Vương cùng Cùng Hùng Vương, Tiểu Ứng chờ tự nhiên là đánh nhau giao tế, bởi vậy càng là cho mày. Linh Huyễn Hổ Vương, Cuồng Hùng Vương, Tiểu Ứng, Tiểu Chuẩn chờ hai mặt nhìn nhau, thời khắc này loại thời điểm này, bọn họ không khỏi là đồng thời nhìn về quỷ xa mà đi. Quỷ xa ánh mắt từ từ đảo qua bốn phía một cái, sau cùng ánh mắt rơi vào Hung Nha, Ngao Long, Huyết Lăng ba người trên người, xích huyết sắc song mâu nhàn nhạt ba động, mang theo một chút âm hàn, lạnh lẽo kiệt ngạo thanh âm từ trong miệng truyền ra, Hung Nha, Huyết Lăng, Ngao Long, các ngươi không phải chính là muốn hỗn điểm chỗ tốt mà thôi, hà tất ẩn nấp, muốn chỗ tốt, liền động thủ đi, ta chờ, tiếng nói nhàn nhạt hạ xuống, quỷ xa thần sắc phong khinh vân đạm, lẳng lặng đứng tại giữa không trung, vô cớ khiếp người, làm cho bốn phía không ngừng có ánh mắt nhìn tới vì đó ám run rẩy. Quỷ xa hung hãn, cả cái thú vực cũng theo đó run rẩy. Nghe quỷ xa, những thứ kia cáo mượn oai hùng người căn bản không dám ngôn ngữ, bọn họ nào dám đi trêu chọc quỷ xa đáng sợ kia nhân vật khủng bố, đều là ánh mắt nhìn về Huyết Lăng, Ngao Long, Hung Nha ba người mà đi. Chúng thú trong lòng cũng tin tưởng, chiến bột mà thôi, chết mấy cái đối với chúng nó tới nói không có liên quan quá nhiều, thời khắc này chỉ là muốn mượn cơ hội được đến chỗ tốt mà thôi. Thiên thú điện bên trong chỗ tốt, thế nhưng toàn bộ rơi vào quỷ xa đám người trên người a, đủ để cho sở hữu yêu thú đỏ mắt. Ngao Long, Hung Nha, Huyết Lăng ba người hung đồng chặt nhìn chăm chú quỷ xa, ánh mắt khẽ run, trong lúc nhất thời cũng ngẩn người. Ngao Long ba cái, bọn họ làm sao không rõ, nếu là chân chính động thủ, trước không nói bốn phía những thứ kia cáo mượn oai hùng căn bản phải dựa vào không được, không chừng một hồi phát sinh loại nào biến cố, chỉ bằng ba người bọn hắn, sợ là cũng vô pháp có thể chân chính nuốt trôi quỷ xa cùng Linh Huyễn Hổ Vương, cùng Hùng Vương, còn có Long Giác, huống chi đơn đã độc đấu, bọn họ thật đúng là vô pháp bảo chứng ba người bọn họ trung bất kỳ người nào có thể nuốt trôi quỷ xa, mà coi như là bọn họ có thể đối phó quỷ xa cùng Linh Huyễn Hổ Vương chờ, nhưng bây giờ bên cạnh còn có Long Tộc, Phượng Hoàng Tộc, ngoài ra còn có kia gần nhất mới toát ra Tử Tinh Ma Long Hoàng, sổ không chừng sau lưng còn cất giấu cái khác cường giả, trai cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi sự tình, bọn họ cũng tuyệt đối không muốn làm, miễn cho thành toàn người khác. Thậm chí thời khắc này Hung Nha, Huyết Lăng, Ngao Long ba cái trong lòng, đối với lẫn nhau cũng căn bản cũng không tin đảm nhiệm, bọn họ chỉ là lâm thời vì chống đỡ Tử Tinh Ma Long Hoàng mà đi cùng nhau, không dám động thủ, vậy tránh ra cho ta. Quỷ xa đạm mạc nhìn Hung Nha, Ngao Long cùng Huyết Lăng, xích huyết sắc song đồng sắc bén, mặt không quá nhiều biểu tình, mở miệng thanh âm như lưỡi đao. Quỷ xa, đừng quá ngạo quá mức. Hung Nha mắt nhìn quỷ xa, thần sắc ánh mắt có chút khó coi, nhưng trong lòng thì tin tưởng, quỷ xa, vậy tuyệt đối là một cái hung tàn tồn tại, một cái tại cùng thế hệ trung chưa từng nghe qua bại trận tồn tại. Lúc trước gặp gỡ Long tộc Long Cửu, quỷ xa cũng trực tiếp đánh bại, cùng thế hệ trung, căn bản khó mà có mấy người là đối thủ của hắn. Ta ngạo thì như thế nào, các ngươi lẽ nào dám ra tay với ta không được, ai ngờ chết, liền lên đến thử xem. Quỷ xa lạnh nhạt nói, kia lưỡi đao thanh âm quanh quẩn rơi vào bốn phía chúng thú trong tai, trên người nhàn nhạt khí tức trào động, lộ ra bạo lệ. Không có người nào dám thực sự tiến lên ra tay với quỷ xa, đó là một cái lúc trước Long tộc Long Cửu đều bị trực tiếp đánh bại tồn tại. Nghe nói cùng quỷ xa giao thủ qua, cũng chỉ có Long tộc Long Cửu một người sau cùng hoàn hảo vô khuyết. Cái này cũng vẫn là Long Cửu thực lực bản thân cường hãn, cái khác cùng quỷ xa giao thủ qua, không chết cũng trọng thương, chết nhiều hơn thương, thậm chí có đồn đãi, quỷ xa từng kinh giận dữ, một mình tự huyết tẩy vài cái yêu thú toàn tộc, thực lực đáng sợ, hung tàn tác phong, loại này tồn tại, càng làm cho người kiên kỵ, ai cũng sẽ không dễ dàng đi trêu chọc loại này hung tàn tồn tại. Bốn phía lâm vào một loại lúng túng trong bầu không khí, Hung Nha, Huyết Lăng, Ngao Long hai mặt nhìn nhau, cũng không nghĩ tới quỷ xa lại là như vậy cường ngạnh. Nguyên bản bọn họ còn tưởng rằng có thể dựa vào bốn phía không ít yêu thú cùng nhau áp chế quỷ xa, nhưng quỷ xa đi vào khuôn khổ, có thể bọn họ ba cái nhưng là trăm triệu không nghĩ tới, quỷ xa thậm chí không chút do dự dám vào thời khắc này đối kháng thời khắc này tứ phương sở hữu yêu thú, không đem để vào mắt. Đồn đãi quỷ xa tính cách quái gở cao ngạo, tính tình hung tàn bá đạo, quả thật là danh bất hư truyền, không hổ là quỷ xa a. Nhìn thời khắc này quỷ xa một người một mình đảm đương một phía, chấn nhiếp Hung Nha, Ngao Long, Huyết Lăng cùng tứ phương quần thú, cùng Hùng Vương, Tiểu Ứng, Linh Huyễn Hổ Vương, Tiểu Chuẩn chờ cũng không khỏi không là khen ngợi, mặc cảm, quỷ xa, đừng quá ngạo quá mức, động thủ thì như thế nào. Âm hàn sắc bén thanh âm truyền ra, một đạo hơi thở nóng bỏng nhất thời tịch quyển tại tứ phương, tự giữa không trung phía trên, một đạo đỏ rực như lửa tàn ảnh, mang theo vạn vẹo hư không hơi thở nóng bỏng, nhanh như tia chớp hướng về phía quỷ xa bạo lướt tới. Này đột ngột trong lúc đó, có người đối với quỷ xa đột nhiên xuất thủ, vượt ra khỏi rất nhiều ánh mắt dự liệu, chờ trong nháy mắt sau bốn phía yêu thú hồi thần lại, tại dưới sự kinh hãi, chỉ thấy kia đỏ rực như lửa thân ảnh, đã là như quỷ mị xuất hiện ở quỷ xa trước người. Ngao, o, o, một đạo nóng bỏng trảo ấn, giống như long trảo, phù văn giăng đầy, trong lúc mơ hồ lộ ra rồng ngâm thanh âm, như là có thể xé rách hư không, hung hăng hướng về phía quỷ xa cái cổ giam mà đi. Hư, u, u, trảo ấn xé rách hư không, kia nhiệt độ nóng rực tại mắt thường khó mà nhìn thấy dưới tình huống, đem trảo ấn bên trong vạn vẹo hư không sinh sinh thiêu đốt thành hư vô, đáng sợ kia trảo ấn, cũng trong nháy mắt, trực tiếp khấu tại quỷ xa trên cổ. Chương 1273, Long Thất Thái Tử, chỉ là ngoài dự đoán của mọi người là, kia trảo ấn hạ xuống, quỷ xa cổ vỡ vụn, nhưng là không có bất kỳ máu tươi tràn ra, mà là từ từ làm nhạt, thật nhanh tốc độ, có nhãn lực bất phàm cường giả chấn kinh, quỷ xa tốc độ lại là sắp tới kia tình trạng, trong nháy mắt cũng đã thoát thân, suy lạp, nóng bỏng trảo ấn bóp nát quỷ xa cái cổ, đáng sợ khí tức đem quỷ xa tàn ảnh chấn vỡ, trảo ấn bất biến, nhưng là bỗng nhiên ở trên hư không xẹt qua một đạo động nhân công hình cung, nhanh như thiểm điện mò về bên cạnh không gian mà đi, mà đang ở đạo này trảo ấn lần thứ hai mò về bên cạnh không gian đồng thời, phía trước không gian nội cũng đột nhiên vặn vẹo, một cổ xích huyết sắc phù văn quang mang nhanh như thiểm điện bạo phát, một quyền bỗng nhiên oanh ra, đơn giản trực tiếp, ác liệt mà bạo lệ, ầm, theo quỷ xa này đấm ra một quyền, vặn vẹo không gian xung quanh dấy lên sóng biển ngập trời, bạo phát xích huyết phù văn chìm ngập mảng lớn không gian, như bốn phía dưới nổi lên một màn mưa máu phô thiên cái địa. Mang theo một cổ lớn lao đáng sợ uy thế bỗng nhiên nhộn nhạo mà ra, ầm, một trảo một quyền đối chàng, lập tức bạo phát cự đại âm bạo, chấn động bốn phía không gian tạc nổ, liệt diễm phù văn cùng xích huyết sắc phù văn chìm ngập giữa không trung, đóng ngoặc vuông, đạp đạp, nổ tung không gian nội, hai bóng người cơ hồ là đồng thời đẩy lui, xì xì xì, nhưng quỷ xa thân thể trực tiếp thật ký thác rơi vào trên mặt đất, một cổ cường đại ám kình trào tiến thể nội, mang theo đáng sợ uy áp, bàn chân sát mặt đất lộ ra một cái thật sâu khe rãnh, sau cùng đánh vào trên một tảng đá lớn, đem cự thạch nháy mắt chấn vỡ thành bột mịn, lúc này mới ổn định thân thể, thật vất vả ổn định thân hình, quỷ xa sắc mặt trắng bệch, thương thế mấy ngày nay cũng không có khôi phục quá nhiều, thời khắc này tự hồ là lần thứ hai ăn không nhỏ ám thua thiệt, ánh mắt ngẩng đầu, nhìn giữa không trung trên đồng ý bị đẩy lui, lúc này đã ổn định thân ảnh, hơi hơi biến sắc, đó là một cái xích hồng chiến y như lửa, khí chất bất phàm thanh niên, 28-29 bộ dạng, toàn thân khí tức trong lúc mơ hồ lan tràn ra, phù văn lập lòe, như có một cái liệt diễm hỏa long trong lúc mơ hồ xoay quanh tại quanh thân, uy vũ thiên tư, ngạo nghễ đạp không, khí tức làm cho bốn phía chúng thú vô cớ vì đó phủ phục, long tộc long thất, quỷ xa nhíu mày, thần sắc hơi trầm, là long tộc người, hình như là long tộc long thất, là hắn không sai, theo kia xích hồng chiến y như lửa thanh niên bước ra, bốn phía tâm thần rung rẩy trung, sau đó tất cả xôn xao chấn động, đó là hơi thở của long tộc, đó là long tộc người tới. Có thú tộc cường giả đã từng thấy qua Long Thất, một cái nhận ra, kinh ngạc thốt ra, Long tộc Long Thất Thái Tử, bốn phía chúng thú run rẩy, kia vô hình Long uy phía dưới, chớ không phải là sợ mất mật, Huyết Lăng, Ngao Long, Hung Nha ba người hai mặt nhìn nhau, trong mắt cũng trầm trầm, mà Linh Huyễn Hổ Vương, cùng Hùng Vương chờ còn lại là sắc mặt bỗng nhiên liền càng thêm khó coi lên, kia một khuôn mặt hầu như liền vặn vẹo ở cùng nhau, càng ngày càng náo nhiệt, cách đó không xa Cầm Ma Thượng Quan Thất Huyền. Lúc này một Trương Tuấn Lãng trên khuôn mặt thần sắc, cũng không thế nào đẹp mắt, chân nhất thẳng trước máy vi tính, hơn 3 giờ mới như thế đáng thương một điểm tự, kỳ thực cắt bỏ 2.000 tự đại, đánh nhau, cảm giác không cách nào để cho bản thân hài lòng, chính là cảm giác không đúng, Tiểu Vũ Bi thúc sợi tổng hợp văn, quyết định ngủ một giấc rời giường lại gõ chữ, các huynh đệ bị phun, sáng mai đều bổ sung, như vậy thật nghẹn không đi xuống, chất lượng cũng sẽ không tốt, chương 1274. Cộng đồng tiến thối, không gì hơn cái này, Long Thất đặt chân giữa không trung, mắt thấy quỷ xa, cười lạnh, hơi thở nóng bỏng ba động, ngươi có thể thử lại lần nữa, quỷ xa ngẩng đầu, lưỡi đao ngôn ngữ không có bất kỳ thoái nhượng, bốn phía quang mang trào động như mưa máu, khiến lòng người không thoải mái, nguyên thần run rẩy. Đối mặt Long Thất, quỷ xa có áp lực, nhưng cũng không sợ, nếu không phải mấy ngày hôm trước thương thế quá nặng, vừa mới vậy cũng không đến mức chịu thiệt, quỷ xa, đều là thú tộc. Hà tất vì một nhân loại xuất đầu, thanh âm nhàn nhạt truyền ra, trên không trung không ít thân ảnh lướt ra, từng cổ một khí tức hàng lâm, bốn phía không ít hung cầm mãnh thú chiếm giữ, ở giữa một cái lam bào thanh niên, lam sắc tóc dài xõa vai, ánh mắt hạo hãn, long bác, từng đạo kinh ngạc thanh âm tại bốn phía nhỏ giọng truyền ra, từng đạo hung thú ánh mắt lần thứ hai hiện lên chấn động kịch liệt, long bác cũng tới, cái này phiền phức thật lớn, linh huyễn hổ vương, cuồng hùng vương, tiểu ứng chờ sắc mặt ngưng trọng đến cực hạn, một cái long thất đã vô pháp ứng phó, thời khắc này hơn nữa một cái long bác, này phiền phức nhưng là chân chính lớn, quỷ xa cũng mắt thấy hướng long bác, long tộc long bác, hắn tự nhiên là biết, long thất long bác, hai người đều là thuần huyết long tộc hậu duệ, hai người này so lên long cửu lớn hơn nhiều, thực lực cũng càng thêm mạnh mẽ, theo vừa mới long thất thực lực trung, quỷ xa cũng không khó khăn biết long bác thực lực, ứng phó một cái long thất, quỷ xa tự biết mình bây giờ dưới tình huống đã khó có thể ứng phó, thời khắc này hơn nữa một cái long bác, tình huống có thể nghĩ, mà tối nhượng quỷ xa lo lắng, vẫn là thời khắc này long bác sau lưng một cái 50 tuổi bộ dáng lão giả, long bác, ngươi nói ý tứ ta không rõ, nhìn long bác, quỷ xa khẽ nhíu mày, nhưng trong lòng đối với long bác, cũng không phải là hoàn toàn không biết, trong lúc mơ hồ đã là đoán được một chút, ngược lại nhượng ta ngoài ý muốn, không nghĩ tới cửu đầu phượng nhất tộc quỷ xa, lại là nghe lệnh của một nhân loại, xem ra cửu đầu phượng nhất tộc là càng ngày càng không được như xưa a. Long bác mở miệng, anh Tuấn trên mặt, vui vẻ nhưng là mang theo một cổ trong vô hình hàn ý, nhìn thẳng quỷ xa, hỏi, ta nghĩ ngươi trong lòng nên biết ta đang nói cái gì, giống như long tộc là chuyên môn tìm tới quỷ xa a. Nghe long bác cùng quỷ xa, cảm giác trong cả trường bỗng nhiên động lại bầu không khí, bốn phía yêu thú bắt đầu cảm giác được, tựa hồ tình huống có chút biến hóa, long tộc là chuyên môn tìm tới quỷ xa trên người bạo lệ khí tức ba động, nhìn thẳng long bác, tuấn lãng trên mặt, xích huyết sắc đôi mắt càng phát nồng nặc một chút, bỗng dưng, quỷ xa khóe miệng khơi lên một nụ cười lạnh lùng độ cong, tựa như cười không phải cười, nói, ta cửu đầu phượng nhất tộc thế nào, không nhọc long tộc phí tâm, trên thiên hoang đại lục, long cửu tại ma vương Đỗ thiếu phủ trước mặt không đỡ nổi một đòn, xem ra long tộc mới chính thức là càng ngày càng không được như xưa, ngươi hay là trước quan tâm long tộc đi, quỷ xa, ngươi muốn chết, long thất nghe vậy giận dữ, hơi thở nóng bỏng bạo dũng, trên người kia trong lúc mơ hồ xoay quanh hỏa long hư ảnh rít gào khiếp người, quỷ xa, không phải là tại long tộc trên vết sẹo sát muối, long thất, nếu là ta thời kỳ toàn thịnh, ngươi có bản lãnh gì đụng đến ta, long tộc dọa một chút người khác tạm được, ở trước mặt ta cũng mặc kệ cái gì dùng, quỷ xa lạnh nhạt nói, tranh phong tương đối, cho dù thời khắc này lấy bản thân đối mặt long tộc đội hình, cũng không thối lui chút nào, vẫn như cũ bạo lệ bá đạo, quỷ xa không hổ là quỷ xa, lão tử mặc cảm, đóng ngoặc vuông, nhìn quỷ xa khí thế, cuồng hùng vương thì thào nói nhỏ, thân là thú vực cũng đồng dạng là tiếng tăm lừng lẫy vương giả, thời khắc này đối với quỷ xa, cũng tâm phục khẩu phục lên, linh huyễn hổ vương không nói gì, bất quá theo thời khắc này thần tình kia tới xem, đối với quỷ xa cũng tuyệt đối là tâm phục khẩu phục, cốt quỷ xa, ta không rảnh cùng ngươi trình miệng lưỡi lợi hại, ngươi nên biết ta muốn tìm ai, long bác sắc mặt âm u, mênh mông trong tròng mắt ba động hàn quang, mắt thấy quỷ xa, thanh âm đã âm trầm lên, một chữ một cái, nói cho ta kia Đỗ thiếu phủ ở nơi nào, này sự tình liền không có quan hệ gì với ngươi, Đỗ thiếu phủ, là ma vương Đỗ thiếu phủ sao, khẳng định chính là kia ma vương, nghe nói kia ma vương cũng tới thiên thú mộ bên trong, bằng không ở đâu ra Đỗ thiếu phủ, long tộc tìm tới, cũng tự nhiên là kia ma vương Đỗ thiếu phủ, quỷ xa lẽ nào cùng ma vương Đỗ thiếu phủ đi cùng một chỗ, bốn phía chúng thú hai mặt nhìn nhau, ở đây yêu thú, không có bao nhiêu thấy qua ma vương Đỗ thiếu phủ, nhưng là đối với ma vương Đỗ thiếu phủ cũng không xa lạ, lúc trước tại trên thiên hoang đại lục, long tộc long cửu bị giết tin tức, đã tại thú vực truyền ra đã nhiều năm, long tộc không có đi trước cửu châu chém giết kia ma vương Đỗ thiếu phủ, mấy năm nay cả cái thú vực đều ở đây kỳ quái, mà giờ khắc này ma vương Đỗ thiếu phủ xuất hiện ở thiên thú mộ bên trong, long bác long thất tìm tới cửa tới, nhưng trong lòng mọi người đều hiểu, long tộc nhưng cho tới bây giờ liền không có dự định muốn phóng qua kia Đỗ thiếu phủ, không tốt long tộc là tới tìm điện chủ, linh huyễn hổ vương, tiểu ứng, cùng hùng vương chờ thời khắc này mới trong lòng thật sự hiểu, long tộc long bác long thất chân chính tìm không phải quỷ xa, mà là điện chủ, đối với long tộc cùng điện chủ thù, linh huyễn hổ vương cùng hùng vương chờ đã sớm biết, thời khắc này cũng càng là biết chân chính phiền phức lớn rồi, hắn ở địa phương nào, cũng không quan chuyện ta, ngươi nếu như muốn tìm, đại khả năng bản thân tìm, quỷ xa trầm đạo, trong lòng không khó để hiểu, những thứ kia chiến bộc vừa ra tới, tự nhiên sẽ nói lên bên trong sự tình, lấy Đỗ thiếu phủ có chút đặc thù rõ ràng cùng khí tức, Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ ở bên trong sự tình, tự nhiên là không gạt được hữu tâm nhân, đặc biệt Long tộc chờ bọn họ không khó có thể phỏng đoán đi ra Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ liền tại trong đó. Long tộc cùng Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ ân oán, Quỷ Sa trong lòng hiểu rõ, Long tộc lúc này đây, tất nhiên chắc là sẽ không từ bỏ ý đồ. Quỷ Sa, sau cùng cho ngươi một cơ hội, nói cho ta kia Đỗ Thiếu Phủ ở nơi nào, bằng không, đừng trách ta đối với ngươi không khách khí, đến lúc đó cả cái cửu đầu phượng nhất tộc, cũng chắc chắn bởi vì ngươi mà rơi vào vạn kiếp bất phục chỗ. Long Bác thần sắc triệt để âm u, mênh mông trong sông mâu, lộ ra sâm lãnh chi sắc, muốn đối phó cả cái cửu đầu phượng nhất tộc, sợ là ngươi Long Bác còn không làm được, có bản lĩnh đi tốt. Quỷ Sa đôi mắt toàn bộ bao trùm lên xích huyết sắc, khóe mắt hơi khép, khóe miệng cũng là nâng lên một tia sâm lãnh. Hắn là Quỷ Sa, đối mặt Long tộc cũng tuyệt đối không sợ Quỷ Sa, người nào cũng không thế nhượng hắn cúi đầu, Long tộc cũng không được. Quỷ Sa, đây là tự tìm. Long thất bạo quát, giống như lôi minh, trên người khí tức trào động, trôi nổi tại xung quanh kia phù văn hỏa long hư ảnh giống như vật sống mà rít gào, tiếng trống chấn động tứ phương, hống, ngao, o, bỗng dưng. Đột nhiên thú hống như sấm nổ, sổ cụ khổng lồ yêu thú thân thể bạc không mà lên, một con khổng lồ cự hổ, một con khổng lồ cự hùng, còn có một điều chiếm giữ giữa không trung ứng long, khí tức trên người khiếp người, mặc dù không có long thất khí tức trên người vậy đáng sợ nhất, nhưng đủ để là ở đây sở hữu trong yêu thú đỉnh phong tồn tại, là cuồng hùng vương, linh huyễn hổ vương, long giác, bọn họ muốn làm gì, có yêu thú kinh ngạc thất thanh, kia cự hổ cự hùng cùng một cái khổng lồ ứng long. Chính là Linh Huyễn Hổ Vương, cùng Cuồng Hùng Vương, còn có Long Giác bản thể, Linh Huyễn Hổ Vương, Cuồng Hùng Vương, Long Giác bản thể hiển lộ, khí tức hung hãn, kích khởi khí lãng gào thét như nước thủy triều, ba người các ngươi, muốn cùng Quỷ Sa cùng chết sao? Long Thất nhìn Cuồng Hùng Vương, Linh Huyễn Hổ Vương, Long Giác ba người khổng lồ bản thể, trong mắt đôi mắt nhưng là lộ ra một chút khinh thường, rất rõ ràng không đem Linh Huyễn Hổ Vương hơn ba để ở trong lòng, Long tộc chớ khinh người quá đáng. Muốn động thủ, chúng ta phụng bồi. Linh Huyễn Hổ Vương trầm quát, hổ miệng hung ác dữ tợn, làm bộ muốn lao vào, khí thế hung hãn. Linh Huyễn Hổ Vương là kiên kỵ Long Bác Long Thất, cũng kiên kỵ Long tộc, thế nhưng hắn cũng tuyệt đối không phải e ngại, đã là cùng Quỷ Sa cùng nhau, mắt nhìn Quỷ Sa lấy sức một mình đối mặt Long Bác Thất cũng không sợ chút nào, hắn cũng không muốn làm tiếp rùa đen rút đầu. Yêu hỏa Linh Huyễn Hổ nhất tộc huyết mạch cũng lộ ra cao ngạo, còn có ta, đây là thú vực, còn chưa phải là tứ hải, hôm nay ta và ngươi liều mạng. Tiểu chuẩn thoại âm rơi xuống, trên người phù văn trào động, liệt không yêu đao chuẩn bản thể thôi động, nhất thời vỗ cánh nhảy ra, một tiếng sắc bén tiếng hi hi hi hi hi hi âm thanh, khí thế cũng rất là không tầm thường. Mắt nhìn Cuồng Hùng Vương, Linh Huyễn Hổ Vương, tiểu ứng chờ đều là đi ra, tiểu chuẩn cũng không muốn làm tiếp rùa đen rút đầu, tự biết thực lực không đủ, lúc này nhìn Quỷ Sa kia bá đạo cùng bất khuất, tiểu chuẩn trong lòng cũng thật sâu thụ chấn động, chỉ tiếc đối mặt tiểu chuẩn nhảy ra, Long Thất ngay cả chính mắt cũng không có coi qua, chỉ là nhàn nhạt liếc mắt một cái, hoàn toàn chính là còn như đối mặt với con kiến hôi, đạm mạc khinh thường nói, thú tôn cảnh viên mãn, không đỡ nổi một đòn, phế vật. Tiểu chuẩn một đôi sắc bén song đồng rất là biệt khuất, cốt khí dũng khí muốn cùng Quỷ Sa chờ cộng đồng tiến thối, nhưng là không nghĩ tới bị Long Thất trực tiếp cấp coi rẻ, đúng là chút nào cũng không có đưa hắn để vào mắt. Quỷ Sa ngẩng đầu, nhìn trên không Linh Huyễn Hổ Vương, Cuồng Hùng Vương, Long Giác tiểu chuẩn bốn cái khổng lồ bản thể, xích huyết sắc trong tròng mắt có chút nhàn nhạt ba động, gào gừ, từng tiếng gầm gừ ngay sau đó trước sau truyền đến, những thứ kia theo Linh Huyễn Hổ Vương cùng Cuồng Hùng Vương yêu thú vương giả, hai mặt nhìn nhau, nhìn thấy ngay cả liệt không yêu đao chuẩn cũng đi theo đi tới cộng đồng tiến thối, từng cái một cũng là lấy dũng khí, thôi động bản thể, tính toán cộng đồng tiến thối, ha ha ha ha. Xem ra thật đúng là không có sợ chết, thật là cái gì con kiến hôi cũng ở đây ta Long tộc trước mặt càng rỡ. Long Thất mở miệng, mắt mang cười lạnh, mà khi tiếng nói đến cuối cùng, xích sắc đôi mắt triệt để âm trầm lên, giống như có liệt diễm gào thét mà ra, thanh âm sâm lãnh đến cực hạn nói, xem ra hôm nay tất yếu nhượng một chút con kiến hôi minh bạch, Long tộc đối với các ngươi mà nói là cái gì, ngao, o, liền tại Long Thất một chữ cuối cùng âm hạ xuống sau, bỗng dưng trong miệng rít lên một tiếng truyền ra, quanh thân trôi nổi kia một cái hư ảo hỏa long cũng ngẩng đầu rít gào, tự trong hư không, một cổ nóng bỏng long uy trào động, lộ ra chí tôn uy áp, gào gừ, theo thời khắc này tự Long Thất trên người này một cổ đáng sợ long uy hàng lâm, bốn phía vạn thú trầm thấp rít gào, không khỏi là vì đó run sợ, đáng sợ kia long uy đối với chúng thú tới nói, tới từ huyết mạch cùng thú hồn, căn bản là không có cách chống đỡ xuống, gào gừ, Tiểu Chuẩn cùng Cuồng Hùng Vương, Linh Nguyễn Hổ Vương chờ người theo đuổi, thời khắc này cũng ở đây kia uy áp dưới trực tiếp phát run, khổng lồ bản thể nhịn không được run rẩy, kia cự đại long uy, làm cho bọn họ căn bản là không có cách chống lại ở, bốn phía toàn trường trung, thời khắc này có thể chống đỡ, cũng chỉ có Quỷ Xa, Linh Nguyễn Hổ Vương, Cuồng Hùng Vương, Long Giác, Hung Nha, Huyết Lăng, Ngao Long chờ số ít tồn tại, con kiến hôi mà thôi, giết, Long Thất Chiến Y vù vù, phù văn bạo phát, âm như rồng gầm, căn bản chưa từng di động thân thể nửa phần, nhìn thẳng một cái ý niệm trong đầu, chiếm giữ quanh thân kia một cái phù văn hỏa long, chính là trực tiếp như vật sống một loại, đúng là hướng về phía Tiểu Chuẩn khổng lồ liệt không yêu đao chuẩn trấn giết mà đi. Rất rõ ràng, Long Thất muốn lập uy kinh sợ, hắn trước phải cầm một cái không sai biệt lắm thực lực tới một chiêu kích sát, mà Linh Huyễn Hổ Vương cùng Cuồng Hùng Vương chờ nhượng Long Thất cũng không có một chiêu cũng đủ để có thể giết tuyệt nắm chặt. Chương 1275, liên tiếp bị ngăn cản, khi hư ảo hỏa long rít gào trấn giết mà đến, mang theo lại là chân chính long uy, lấy Tiểu Chuẩn thời khắc này tu vi, căn bản cũng không khả năng có thể chống đỡ, chỉ là khi trấn giết mà đến cuốn tới chân chính long uy, Tiểu Chuẩn cũng đủ để sợ mất mật vô pháp nhúc nhích, sắc bén song đồng phát trung, vào giờ khắc này trào ra tuyệt vọng, thời khắc này Tiểu Chuẩn mới chính thức biết, hắn và Long Thất chênh lệch có bao nhiêu, kia căn bản là khó mà vượt qua khoảng cách. Hiện tại chỉ là Long Thất một cái ý niệm trong đầu thúc dục uy năng, hắn hiện tại liền vô pháp đối mặt, giống như con kiến hôi, hắn chết không được. Lưỡi đao thanh âm vang vọng, một đạo xích huyết sắc thân ảnh như quỷ mị xuất hiện ở Tiểu Chuẩn liệt không yêu đao chuẩn bản thể trước người, chính là Quỷ Xa, Kỷ. Này một chốc, mọi người đều có thể cảm giác được, một cổ đáng sợ ngập trời bạo lệ khí tức tự Quỷ Xa thể nội phong bạo tịch quyển, bên trong cơn bão năng lượng trong lúc mơ hồ lộ ra một loại sắc bén tê minh thanh. Hỗn nguyên thú tôn mau tới gần đỉnh phong khí tức, không giữ lại chút nào bạo phát, suy lạp, Quỷ Xa xuất thủ, xích huyết sắc đôi mắt hàng ý nồng nặc, một cổ đáng sợ khí tức bỗng nhiên trào ra, một đạo trảo ấn trực tiếp lôi đình chộp tới trước người hỏa long hư ảnh, suy lạp, trảo ấn nhanh như thiểm điện, thế như bôn lôi, vặn vẹo hư không, trong bạo lệ lộ ra xảo quyệt ác liệt, bóc nát hư không, trong sát na rơi vào kia hỏa long hư ảnh trên, xích huyết sắc phù văn cùng lôi quang giao phong, sau cùng trực tiếp đem khổng lồ kia phát hỏa long bóp nát, xùy, nhưng cũng đồng thời, Long Thất thân ảnh quỷ dị xuất hiện ở Quỷ Xa trước người, Quỷ Xa song đồng hơi hơi co lại, có một cổ cảm giác bất an trào ra, thân thể nhất thời cấp tốc bạo lui, Quỷ Xa, ngươi cửu đầu phượng nhất tộc, chung quy không phải ta Long tộc đối thủ, thanh âm hạ xuống cùng lúc, Long Thất tham xuất đến Quỷ Xa trước người, một mảnh nóng bỏng liệt diễm phù văn bạo phát, kèm theo đáng sợ kình khí gợn sóng thành vòng tròn khuếch tán. Một đạo giống như hỏa viêm bao trùm chưởng ấn, mang theo long uy, đã sắp như tia chớp lướt đến Quỷ Xa trong ngực, nhiều nhất tính điều tạp long mà thôi, chỉ các ngươi cũng dám xứng đáng Long tộc, thanh âm non nớt tại này trong điện quang hỏa thạch truyền ra, thanh âm rõ ràng là không lớn, còn mang theo đồng âm, nhưng là đủ để cho được bốn phía chúng thú có thể thấy rõ ràng, đóng ngoặc vuông, xùy, sau đó trong nháy mắt này, một đạo nho nhỏ thân ảnh kỳ dị xuất hiện ở Quỷ Xa trước người. Một đạo bao vây lấy kim sắc quang mang quả đấm nhỏ, trong suốt như hồng ngọc, nháy mắt đối chàng tại Long Thất chưởng ấn trên, như vậy đối chàng, không gian trầm đục, như là kinh lôi tạc nổ, mảng lớn vỡ vụn phù văn đang dệt tịch quyển mà tán, đạp đạp, mà theo kia rực rỡ phù văn vỡ vụn tản ra đồng thời, nhưng là một lớn một nhỏ hai người đồng thời đẩy lui, tự hồ là tám lạng nửa cân, đạp đạp, Long Thất thân thể đẩy lui hơn 10 trượng mới đứng vững, ánh mắt bỗng nhiên ngẩng đầu. Nhìn kia một đạo đột nhiên nhúng tay nho nhỏ thân ảnh, đó là một cái 6-7 tuổi bộ dáng tiểu nữ đồng, non nớt trên mặt, nhưng là có một đôi cùng bạn cùng lứa tuổi rất không tương xứng đôi mắt, lộ ra một loại yêu dị, Quỷ Xa động dung biến sắc, mắt nhìn mới vừa từ trước người lui ra phía sau tiểu cô nương, vừa mới Long Thất một chưởng kia, hắn cũng không phải là đến tuyệt cảnh, nhưng rất rõ ràng, kia bất ngờ kinh hoàng phía dưới, bản thân nếu như đối chàng trên, lấy bản thân thời khắc này thương thế, hiện tại hơn phân nửa cũng muốn chịu không nhẹ thương tích, nhưng nhìn tiểu cô nương kia, chỉ là lui về phía sau mười mấy bước mà thôi, chút nào không ảnh hưởng dạng, kia thực lực, chí ít sẽ không tại hắn thời kỳ toàn thịnh phía dưới, này biến cố dưới, bốn phía sở hữu ánh mắt cũng toàn bộ ném nhìn đi qua, vô số ánh mắt hiếu kỳ kinh ngạc rơi vào tiểu cô nương trên người, sưu sưu, mấy chục đạo thu nhỏ yêu thú thân ảnh, lập lòe quang mang tựa như ngôi sao, sau đó nhất khắc, chính là gắt gao đứng ở tiểu cô nương phía sau. Trước mặt nhiều chỉ hung ác dữ tợn yêu thú, khí tức thậm chí là sẽ không tại Cùng Hùng Vương, Linh Huyễn Hổ Vương chờ phía dưới. Bọn họ đối với tiểu cô nương ánh mắt kính phục, cũng cảnh giác phía trước Long Thất đám người, là Thần Viên Vương, Hỏa Giao Vương, Ngân Huyết Báo Vương, Phong Vân Điêu Vương, Tam Đầu Yêu Sư Vương, Thiểm Điện Bạo Lang Vương bọn họ. Bốn phía sở hữu yêu thú kinh ngạc lên tiếng, tiểu cô nương kia sau lưng trong đó sáu chi hung ác dữ tợn yêu thú, chính là thú vực hung danh sẽ không tại Linh Huyễn Hổ Vương, Cùng Hùng Vương chờ phía dưới Thần Viên Vương, Hỏa Giao Vương, Ngân Huyết Báo Vương, Phong Vân Điêu Vương, Tam Đầu Yêu Sư Vương, Thiểm Điện Bạo Lang Vương. Bởi vì này lục đại yêu thú vương giả không phải trẻ tuổi thế hệ, nguyên do không ai lấy chúng nó cùng Linh Huyễn Hổ Vương chờ so sánh với. Này lục đại yêu thú nhìn bất kỳ một cái nào tu vi đều là sẽ không tại Cùng Hùng Vương, Linh Huyễn Hổ Vương chờ thực lực phía dưới. Đặc biệt Thần Viên Vương tại thú vực sớm đã có đồn đãi, tục truyền Thần Viên Vương sớm đã là đến niết bàn thú tôn tình trạng, nàng chính là Tử Tinh Ma Long Hoàng. Đông đảo yêu thú chấn kinh, cũng có người lập tức biết tiểu cô nương kia thân phận. Có Thần Viên Vương chờ lục đại yêu thú vương giả thần phục bên người, vậy chỉ có gần nhất mới tại thú vực hoành không mà ra Tử Tinh Ma Long Hoàng. Trước đây không lâu, Ngao Long chờ cùng Tử Tinh Ma Long Hoàng giằng co, không ít yêu thú đã tận mắt nhìn thấy, thời khắc này cũng ngay lập tức sẽ nhận ra tiểu cô nương kia thân phận. Long tộc đội hình ánh mắt cũng rơi vào tiểu cô nương trên người, ánh mắt có chấn động, có khác biệt, đều là có chút phức tạp. Long Thất ánh mắt theo Thần Viên Vương chờ thân trên đảo qua, sau cùng nhìn chăm chú tại tiểu cô nương trên người, xích hồng sắc trong tròng mắt, trào ra kinh ngạc, kia trên người cô gái nhỏ khí tức sâu không thể lần, càng là theo dõi, càng là nhượng Long Thất sợ hãi, khí thế ấy, hắn chưa bao giờ không thấy, ngươi chính là cái kia tạp giao. Long Thất mở miệng, hắn biết tiểu cô nương kia thân phận, Long tộc một chỉ có lưu ý, nhưng ở trong lòng, hắn cũng không nhận ra Tử Tinh Ma Long Hoàng là Long. Chỉ có bọn họ thuần huyết Long tộc cùng hậu duệ mới có thể trở thành Long, mà những thứ khác Long tộc chi thứ, tại bọn họ thuần huyết Long tộc trong mắt, một mực chỉ có thể trở thành giao. Tạp giao ngươi con bà nó gấu, chỉ ngươi cũng dám xưng là Long sao, ngươi mới là tạp giao, cả nhà ngươi đều là tạp giao. Thanh âm non nớt mang theo tức giận, tiểu cô nương hồng sắc làn váy bốn phía, ngôi sao hoa văn quay chung quanh, mập phì trên gò má, thời khắc này song đồng chỗ sâu mang theo nhàn nhạt kim sắc quang hoa. Đây là tức giận, Long Thất sắc mặt bạo nộ, ngay từ đầu xuất thủ, đến bây giờ cũng không có lập uy, liên tiếp bị chống đối, xuất thủ bị ngăn trở, thời khắc này ngay cả kia tiểu nha đầu này cũng không từng đưa hắn để ở trong lòng, Long Thất đã là triệt để khó mà nhẫn nại, mà đang ở Long Thất chính muốn trực tiếp xuất thủ lúc, Long Bác mấy bước ra, mắt nhìn tiểu cô nương, nói, ngươi chính là kia Tử Tinh Ma Long Hoàng đi, bản tới tính toán chậm chút tìm ngươi nữa, hiện tại chính ngươi muốn đưa tới cửa. Vậy cùng nhau giải quyết rồi đi, ta đến lúc đó sẽ tìm ngươi Long tộc tính sổ, các ngươi nếu như hiện tại tới chọc ta, vậy cũng chớ quái ta không khách khí, cách ta xa một chút. Đây là tiểu cô nương trả lời Long Bác, lộ ra chí tôn bá đạo, vô cớ khí thế làm cho bốn phía mấy con vô cùng cường đại yêu thú con mắt run rẩy. Sau đó tiểu cô nương thậm chí xem cũng không có nhìn thêm Long Bác Long Thất một cái, tiến lên nhìn cách đó không xa quỷ xa, làm hắc tóc ghim đuôi ngựa quất tại đầu nhỏ sau. Mi tâm trung có một mai dựng đứng phù văn ấn ký lộ vẻ được cao quý yêu tà, nói, ma vương Đỗ Thiếu Phủ hiện tại nơi nào, chương 1276, Long Hoàng cha nàng, Tử Tinh Ma Long Hoàng cũng phải tìm kia ma vương Đỗ Thiếu Phủ phiền phức sao, mắt nhìn kia gần nhất cuộc khởi Tử Tinh Ma Long Hoàng cũng phải tìm ma vương Đỗ Thiếu Phủ, bốn phía yêu thú cũng không khỏi không là vì kia ma vương Đỗ Thiếu Phủ hít vào khí lạnh, sợ là thời khắc này kia ma vương Đỗ Thiếu Phủ tại thiên thú mộ bên trong, cũng tuyệt đối là vô pháp bình yên đi ra, lẽ nào cũng là tìm điện chủ phiền toái sao? Linh Huyễn Hổ Vương, Cùng Hùng Vương, Long Giác, tiểu chuẩn chờ kia so lên chung đồng còn muốn lớn hơn nhiều hung đồng hai mặt nhìn nhau, ánh mắt hầu như đã muốn tuyệt vọng, đến cùng điện chủ tại thú vực treo chọc nhiều ít phiền phức, khắp nơi cũng đều là tìm hắn để gây sự, hắn tung tích ta không biết, ngươi muốn tìm, đại khả năng bản thân đi tìm. Quỷ Sa mở miệng, hắn không biết trước mắt này Tử Tinh Ma Long Hoàng đột nhiên nhúng tay là có ý gì, nhưng là cũng không tính nói thêm cái gì, xem ra càng ngày càng náo nhiệt, xa xa đỉnh núi, Hoàng Linh Nhi xa xa nhìn phía trước, cười nhạt, tứ công chúa, Long tộc cùng kia Tử Tinh Ma Long Hoàng, Hung Nha, Huyết Lăng, Ngao Long đều nhúng tay, chúng ta là không phải cũng có thể lộ diện, Hoàng Linh Nhi phía sau một cái trung niên mở miệng, đôi mắt hiện lên phù văn lập lòe, Hoàng Linh Nhi mắt thấy xa xa phía trước, lắc đầu, dung nhan tuyệt mỹ trên, lông mày vi thiêu, nói, bọn họ đều ở đây tìm kia ma vương, chúng ta sẽ không nhúng tay, nhìn một chút là tốt rồi, Trung niên tựa hồ là muốn nói cái gì nữa, muốn nói lại thôi, nhưng nhìn Hoàng Linh Nhi bóng lưng, do dự một chút, sau cùng cũng không nói thêm gì nữa. Phía trước giữa không trung, tiểu cô nương nhìn quỷ xa, kia hồng nhuận nhu nộn môi đỏ mọng khẽ nhấp, chính muốn mở miệng, oanh, một tiếng không gian rung động tiếng bỗng nhiên truyền đến, đông đảo ánh mắt nghe tiếng nhìn đi, chỉ thấy phía trên thiên thú điện xuất khẩu không gian chỗ, bắt đầu trào ra ba động, không gian rung động, trong lúc mơ hồ mang theo vạn thú tiếng gầm gừ. Sau đó tại đông đảo ánh mắt nhìn soi mói, kia không gian xuất khẩu trào ra chói mắt quang huy, sau đó từ từ tiêu thất, một bóng người chính là lặng yên xuất hiện ở trên không. Xuất hiện ở giữa không trung đó là một cái 23-24 tuổi bộ dáng thanh niên, mặc tử bào, hắc sắc tóc dài xõa vai, khuôn mặt cương nghị anh tuấn nhuệ khí, đặc biệt kia song đồng, sáng sủa bình tĩnh, khiến người ta nhìn như là nhà bên đệ đệ. Theo này tử bào thanh niên đi ra, phía sau kia ba động không gian chính là từ từ tiêu thất. Thiên thú điện bên trong không gian hoàn toàn mơ hồ, trong lúc mơ hồ có thể thấy được kia không gian bên trong, khổng lồ cao vút thiên thú điện, tự hồ đã một điểm dấu vết cũng nhìn không thấy, sau cùng kia một vùng không gian cũng từ từ tiêu tán hoàn toàn biến mất. Tử bào thanh niên, tự nhiên chính là tự thiên thú điện bên trong đi ra Đỗ Thiếu Phủ, khổng lồ kia thiên thú điện, thời khắc này đã bị nhận chủ, cũng thu vào đan điền thần khuyết bên trong. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ngay cả kia trên quảng trường thượng cổ khuê xà chờ bốn cụ xà tộc vương giả hài cốt, cũng toàn bộ thu vào. Chỉ là thời khắc này khi này Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh rõ ràng xuất hiện ở phía trên không gian sau, nhưng là làm cho tứ phương ánh mắt liên tiếp biến sắc. Di, chính chủ rốt cuộc đã tới, xa xa đỉnh núi, Hoàng Linh Nhi cười, cười có thể khuynh thành, nở rộ tại đỉnh núi, nhưng là không người có duyên nhìn thấy. Đóng ngoặc vuông, Loan kiếm mắt nhìn xa xa trước không gian trên kia tử bào thanh niên, còn lòng còn sợ hãi. Nói, tứ công chúa, chính là người nọ, hắn còn nhượng ta chuyển cáo tứ công chúa một câu nói là thiếu ân tình đã hoàn, tên kia, có ý tứ, thật đúng là nửa điểm thua thiệt đều không ăn a. Hoàng Linh Nhi cười nhạt, nói với Loan Kiếm, ngươi có thể xuất ra một căn bí cốt, hắn còn không có giết người, chính là hoàng chúng ta tình, xem ra mạng của ngươi thế nhưng không tiện nghi, chống đỡ hắn thiếu ta một cái nhân tình. Loan Kiếm ngước mắt, xa xa nhìn kia tử bào thanh niên thân ảnh. Đối với Hoàng Linh Nhi hỏi, dám hỏi tứ công chúa, người nọ rốt cuộc là người nào, giết long cửu người. Hoàng Linh Nhi quanh thân nhộn nhạo như ẩn như hiện thất thải quang mang, mạn diệu dáng người độ công mê người, thấp giọng nói nhỏ, ma vương Đỗ Thiếu Phủ. Nghe vậy, Loan Kiếm đôi mắt bỗng nhiên rung lên, điện chủ, này cùng lúc, đương kia tử bào thân ảnh rõ ràng xuất hiện, Linh Huyễn Hổ Vương, Cuồng Hùng Vương, Tiểu Ứng, Tiểu Chuẩn chờ hung đồng sững sờ. Sau đó đều là lập tức trào ra vẻ vui mừng. Thời khắc này dưới loại tình huống này, mấy người bọn hắn đã là đến thúc thủ vô sách, chỉ có thể liều mạng đánh một trận, còn biết rõ liều mạng đánh một trận sợ là đều vô dụng, mà giờ khắc này bỗng nhiên nhìn thấy kia tử bào thanh niên xuất hiện, nơi nào có thể không cuồng hỉ. Điện chủ thực lực, bọn họ cũng đều là trong lòng hiểu rõ. Quỷ xa nhìn Đỗ Thiếu Phủ, sắc mặt không có quá nhiều biến hóa, nhưng xích huyết sắc trong tròng mắt, kia bạo lệ khí tức cùng xích huyết sắc quang mang đều là hơi chút tiêu tan nhạt một chút. Ma vương Đỗ Thiếu Phủ, hắn chính là ma vương Đỗ Thiếu Phủ, ta đã thấy hắn, tên kia chính là giết long cửu ma vương Đỗ Thiếu Phủ. Bốn phía yêu thú trung có yêu thú xôn xao kinh ngạc lên tiếng, quanh quẩn hư không, hắn chính là giết long cửu ma vương Đỗ Thiếu Phủ sao? Nguyên lai hắn chính là kia ma vương Đỗ Thiếu Phủ, thoạt nhìn tựa hồ là không được tốt lắm a, còn tưởng rằng có ba đầu sáu tay đây, liền bộ dáng kia thật có thực lực giết long cửu sao? Vừa mới sở hữu phân tranh, hầu như đều là vây quanh ma vương Đỗ Thiếu Phủ mà phát sinh, long tộc còn đang tìm kia ma vương Đỗ Thiếu Phủ, không nghĩ tới chính chủ lại có thể liền xuất hiện, chỉ một thoáng, cả cái bốn phía hư không liền tao động, thần viên vương chờ nghe bốn phía trong sát na truyền ra xôn xao thanh âm, ánh mắt cũng bỗng nhiên chính là nhìn về kia tử bào thanh niên mà đi, thần viên vương bọn họ số ít mấy cái, thế nhưng sớm đã biết rồi ma vương Đỗ Thiếu Phủ cùng nhà mình tử tinh ma long hoàng quan hệ. Chỉ là nhìn kia tử bào thanh niên, nghĩ cùng nhà mình tử tinh ma long hoàng quan hệ, thần viên vương đám người, không khỏi là vì đó vô cùng kinh ngạc. Không phải nói kia ma vương Đỗ Thiếu Phủ là nhân loại sao, thế nào lại là bản thân tử tinh ma long hoàng cha, huống chi kia ma vương Đỗ Thiếu Phủ, vẫn là vậy niên kỷ nhỏ, tự hồ là có chút náo nhiệt a. Đỗ Thiếu Phủ thu lên thiên thú điện, vừa ra không gian, chính là cảm giác được bốn phía bầu không khí tự hồ là có chút không đúng, ánh mắt đảo qua bốn phía. Nhìn Linh Huyễn Hổ Vương, Cuồng Hùng Vương, Tiểu Chuẩn, Tiểu Ứng chờ đều là thúc giục bản thể, lại cảm giác linh huyễn hổ vương, quỷ xa chờ khí tức trên người cùng bốn phía trận thế, liền đại khái biết đã xảy ra chuyện gì, mà Đỗ Thiếu Phủ tiếng nói còn chưa từng hạ xuống, trước mắt bỗng dưng chính là một đạo nho nhỏ thân ảnh nhanh như thiểm điện nhào tới, một tiếng lanh lảnh mang theo trẻ thơ đồng âm, sau đó cao hứng truyền đến, cha, Đỗ Thiếu Phủ lời còn chưa dứt, nghe kia quen thuộc non nớt đồng âm, nhất thời khuôn mặt chính là nổi lên vẻ vui mừng, tiểu tinh tinh, âm thanh quen thuộc đó, Đỗ Thiếu Phủ làm sao sẽ không biết là người nào, ngoại trừ tiểu tinh tinh ở ngoài, đương nhiên sẽ không có người khác, giang hai cánh tay, nhất thời liền đem kia nhào tới thân thể nhỏ bé cấp gắt gao ôm ở trong ngực, cha, ta nghĩ ngươi, lo lắng chết ta rồi, ta chỉ biết ngươi không có việc gì, nho nhỏ khuôn mặt dựa thật sát vào Đỗ Thiếu Phủ trên cổ mè nheo, một đôi tay nhỏ bé cánh tay gắt gao bao lấy Đỗ Thiếu Phủ cổ, rất sợ người trước mắt lại không thấy, cô bé này tự nhiên chính là Đỗ Thiếu Phủ một mực đang tìm tiểu tinh tinh, ôm tiểu nha đầu, Đỗ Thiếu Phủ cũng là trong lòng triệt để thở dài một hơi, nói, ta cũng nhớ ngươi, ngươi không sự tình là tốt rồi, không sự tình là tốt rồi, lo lắng chết ta rồi, nếu như tìm không đến ngươi, mẹ ngươi sẽ phải đối với ta nổi đoá, được rồi cha, mẹ ta đâu, tiểu tinh tinh nghe vậy, lập tức ngẩng đầu, mắt to nhìn Đỗ Thiếu Phủ bốn phía, vẫn chưa từng nhìn thấy thân ảnh quen thuộc kia, không khỏi là có chút bận tâm, nàng có thể không có việc gì, so ai cũng hảo, Đỗ Thiếu Phủ nhìn tiểu tinh tinh, cẩn thận quan sát, hoàn hảo vô khuyết, cùng nguyên lai độc nhất vô nhị, nhưng trên người kia trong lúc mơ hồ lan tràn ra vô hình khí tức, nhưng là so lên lúc trước Trung Châu phía trên không biết lại cường hãn lên nhiều ít, cha, mẹ, mà bây giờ, nhìn kia tử tinh ma long hoàng cùng ma vương Đỗ Thiếu Phủ, bốn phía vô số yêu thú hung đồng, chính là triệt để ngạc nhiên lên, một đôi hung đồng cùng hung ác dữ tợn thú mặt, trở nên vô cùng chấn động cùng phức tạp, tử tinh ma long hoàng, ma vương Đỗ Thiếu Phủ, đây rốt cuộc là quan hệ như thế nào a? Sở hữu yêu thú ngây ngẩn cả người, ma vương Đỗ Thiếu Phủ tự hồ là kinh khủng kia tử tinh ma long hoàng cha, kia Đỗ Thiếu Phủ không phải nhân loại sao, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, căn bản khiến người ta không nghĩ ra, ai có thể nói cho ta, đây là có chuyện gì, linh huyễn hổ vương, cuồng hùng vương, tiểu ứng, tiểu chuẩn thời khắc này chấn kinh tuyệt đối sẽ không tại bất luận kẻ nào phía dưới, thậm chí càng thêm khiếp sợ và vô cùng kinh ngạc. Chương 1277, mộ phần cỏ dài, long tộc long thất long bát đám người kinh ngạc, cách đó không xa hung nha, huyết lăng, ngao long chờ cũng kinh ngạc, xa xa trên đỉnh núi, Hoàng Linh Nhi kia động nhân trên dung nhan, đôi mắt cũng hiện lên kỳ dị hào quang, ta nghe nói ngươi đến thiên thú mộ bên trong, có thể ta tìm ngươi khắp nơi cũng không tìm tới, làm ta sợ muốn chết, tiểu tinh tinh nhìn Đỗ Thiếu Phủ, hai tay nâng kia khuôn mặt quen thuộc ngắm, xác định không có thiếu cân thiếu hai sao, kia mập phì trẻ thơ trên mặt, nét mặt tươi cười như hoa, ta và mẹ ngươi cũng ở đây tìm ngươi, nếu như tìm không đến ngươi, mẹ ngươi sẽ phải động thủ với ta. Đỗ Thiếu Phủ yên tâm lại sau, cười khổ nói, mẹ thoạt nhìn lạnh như băng, kỳ thực không hung. Tiểu tinh tinh cười nói, đôi mắt hiện lên yêu dị quang mang, nàng xác thực không hung, nữ nhân kia là thủ đoạn độc ác a. Đỗ Thiếu Phủ nói thầm, rất rõ ràng kia nữ nhân thủ đoạn, này chuyện gì xảy ra, hoặc thoát thoát một đống phụ nữ a, thần viên vương, linh huyễn hổ vương, cuồng hùng vương, tiểu ứng, tiểu chuẩn chờ đã là ở trong lòng không thể không tiếp thu sự thật trước mắt, đặc biệt thần viên vương chờ tử tinh ma long hoàng thực lực và hung hãn, bọn họ trong lòng rõ ràng nhất, nhưng lại là chưa bao giờ nhìn thấy, kia hung tàn tiểu ma vương, lại còn thật có kia ngây thơ chất phát một mặt, tử tinh ma long hoàng ở đó trong truyền thuyết ma vương Đỗ Thiếu Phủ trước mặt, lại là vậy nhu thuận, nguyên lai ngươi chính là kia Đỗ Thiếu Phủ, âm trầm thanh âm truyền ra, long thất ánh mắt nhìn chăm chú ở Đỗ Thiếu Phủ trên người, hàng ý tự đôi mắt chỗ sâu trào ra, nói, thúc thủ chịu trói, theo ta hồi long tộc đi, chính chủ rốt cuộc đã tới, long thất lời truyền ra, bốn phía chúng thú cũng tỉnh táo lại tới, ma vương Đỗ Thiếu Phủ xuất hiện, long tộc ở đây, kế tiếp sợ là một hồi đại chiến đã tránh không được, tiểu tinh tinh thân thể ngồi ở Đỗ Thiếu Phủ trên cánh tay của, tại Đỗ Thiếu Phủ trong ngực ngẩng đầu lên, quay đầu lại liếc kia long thất một cái, sau đó đối với Đỗ Thiếu Phủ nghiêm mặt nói, cha, những thứ kia tạp long rất đáng ghét, bất quá có điều lão, thực lực phải cùng mẹ không sai biệt lắm, mẹ tại hay không tại, nếu không, những thứ khác chúng ta đều có thể thu thập, Đỗ Thiếu Phủ nhíu nhíu mày, ánh mắt đảo qua phía trước kia xích sắc chiến y cùng lam sắc trường bào thanh niên trên người đảo qua, sau cùng rơi vào bên cạnh hai người một lão giả trên người, chân mày cũng là hơi nhíu lại, theo trong vô hình khí tức trên người, Đỗ Thiếu Phủ chính là không khó cảm giác được, kia tu vi của lão giả so lên kia xích sắc chiến y thanh niên cùng lam sắc trường bào thanh niên cũng là muốn mạnh rất nhiều. Kia lão giả trên người khí tức rõ ràng là long tộc, tu vi khủng bố cũng là thú vực cảnh, coi như là tại này thiên thú mộ bên trong bị áp chế tu vi, nhưng là bán vực tu vi, ứng phó cũng là tương đối vướng tay chân. Điện chủ, đó là long tộc long thất cùng long bác, long cửu trong đó hai cái ca ca. Linh huyễn hổ vương sau lưng Đỗ Thiếu Phủ nhẹ giọng nói, đặc ý nhắc nhở, long thất long bác thế nhưng long cửu hai cái ca ca, xem ra long tộc đối thiên thú mộ cũng là vô cùng coi trọng. Đóng ngoặc vuông. Mắt nhìn long tộc đội hình, Đỗ Thiếu Phủ trong lòng trầm ngâm, long tộc tới long thất long bác hai cái long tộc thuần huyết hậu bối, mặt khác còn tới một cái thú vực cảnh, ngoại trừ có bảo hộ long thất long bác ý tứ, sợ là cũng là đối thiên thú mộ mang nhiều kỳ vọng. Liền tại Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt quan sát, long thất ánh mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ, hơi thở nóng bỏng hơi hơi ba động, lập tức kia tràn ngập hàn ý gương mặt lộ ra một tia sâm lãnh cười lạnh. Đỗ Thiếu Phủ, nếu là ngươi không ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, ta đây cũng chỉ động thủ, ta ngược lại thật ra rất nguyện ý ngươi không ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Long thất đạp không bước ra hai bước, trên người hơi thở nóng bỏng ba động, trong vô hình một cổ long uy phóng thích, bốn phía cách nhau hơi gần bầy thú, liên tiếp run rẩy lui về phía sau. Thứ nhất bọn họ vô pháp chống đỡ cái loại này long uy, hơn nữa cũng sợ một hồi long thất cùng kia ma vương Đỗ Thiếu Phủ đại chiến, bọn họ sẽ phải gánh chịu đến tai bay vạ gió. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt nhìn về long thất, đem trong ngực tiểu tinh tinh nhẹ nhàng để xuống dắt tại trong tay, mắt nhìn kia sau lưng lão giả, cười nhạt, nói, các ngươi long tộc muốn vài người trên, một cái, hai cái, vẫn là ba cái, hoặc là toàn bộ, phép khích tướng sao, đáng tiếc vô dụng, đối phó ngươi. Ngươi cho là ta một cái không đủ. Long thất cũng nhàn nhạt lạnh lùng cười cười, rất biết rõ tiểu tử kia là phép khích tướng, nhưng long tộc cao quý huyết mạch, căn bản khinh thường kia phép khích tướng. Long thất trong lòng, hắn có 10 phần tin tức đủ để chà đạp một cái nhỏ bé nhân loại, dĩ vãng nhiều ít cửu châu bên trên nhân tộc trẻ tuổi thế hệ, thanh danh hiển hách, gây nên danh chấn cửu châu, nhưng sau cùng ở trước mặt của hắn, nhưng là vậy không đỡ nổi một đòn. Một mình ngươi đương nhiên không đủ, vẫn là cùng lên đi, miễn cho đến lúc đó xa luân chiến làm lỡ thời gian. Đỗ Thiếu Phủ đối với long thất lắc đầu, từ tốn nói, cha, ta cần phải có thể đối phó một cái, kia lão rất mạnh. Tiểu tinh tinh gắt gao lôi kéo Đỗ Thiếu Phủ ống tay áo, biết kia long tộc mấy người rất mạnh, sợ bản thân cha nuôi vô pháp ứng phó ba cái. Tiểu tinh tinh biết mình Đỗ Thiếu Phủ thế nhưng rất mạnh, nhưng đoạn thời gian này, nàng cũng không xác định Đỗ Thiếu Phủ tiến bộ nhiều ít, long thất long bác, cộng thêm kia một cái lão long, tuyệt đối là cực kỳ đáng sợ, không cần, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Đỗ Thiếu Phủ nhẹ giọng nói, đối với tiểu tinh tinh sử một cái ánh mắt, nhỏ bé nhân loại, khẩu khí cũng không nhỏ, ngươi cũng nên vi cử chỉ của ngươi phụ trách, đã cho ngươi sống lâu rất lâu rồi. Long thất chân mày cau lại, trong mắt phù văn càng ngày càng chói mắt, khóe miệng độ cong xẹt qua dữ tợn cười, một cổ khí thế bàn bạc chính là tịch quyển mà ra. Nhìn kia long thất, Đỗ Thiếu Phủ trong mắt cũng lặng yên bôi qua một hơi khí lạnh. Kia long thất tu vi rất mạnh, long bác vậy cũng sẽ không kém nhiều ít, nhưng hai người này liền muốn bắt bản thân, Đỗ Thiếu Phủ thật đúng là không để ở trong lòng, sợ là này long thất nghĩ có ngây thơ. Nhưng Đỗ Thiếu Phủ chân chính kiên kỵ là kia một cái một mực không nói gì long tộc lão giả, thú vực cảnh tu vi, tại thiên thú mộ bên trong bị áp chế, đó cũng là bán vực, vẫn là một cái có thú vực cảnh cảnh giới bán vực, thực lực mới là nhượng nhất kiên kỵ, nếu là ba người kia liên thủ, Đỗ Thiếu Phủ thật đúng là tự biết khó mà làm sao, quỷ xa có thương thế trong người, Linh Nguyễn Hổ Vương chờ sợ là khó mà đối kháng, tiểu tinh tinh không biết đến tột cùng có thể hay không ngăn cản một cái, tối khó có thể đối phó vẫn là kia thú vực cảnh long tộc lão giả. Đỗ Thiếu Phủ lo lắng nhất vẫn là một khi hỗn chiến, đến lúc đó Linh Nguyễn Hổ Vương, tiểu chuẩn, cùng Hùng Vương chờ sợ là sẽ phải bị liên lụy, tiểu tinh tinh phía sau tựa hồ có mấy cái đi theo người, tu vi sẽ không tại Linh Nguyễn Hổ Vương chờ phía dưới. Nhưng long thất long bác phía sau, cũng đồng dạng là có không ít thú tộc cường giả đi theo. Ban đầu ta nhận thức các ngươi long tộc một người, đích xác rất cường vô luận là tu vi vẫn là ngạo khí, đều không có bao nhiêu người có thể địch nổi, như ngươi như vậy. Trong lòng trong trầm tư, Đỗ Thiếu Phủ nhìn long thất, có chút cảm thán nói, kia ma vương Đỗ Thiếu Phủ, lại có thể tại long tộc có bội phục người, không biết là người nào. Nghe Đỗ Thiếu Phủ cảm thán, bốn phía yêu thú cũng tò mò lên, không nghĩ tới giết long cửu ma vương Đỗ Thiếu Phủ, tại long tộc còn có bội phục người. Xa xa đỉnh núi, Hoàng Linh Nhi đôi mắt đẹp hiện lên ba động, cũng là hiếu kỳ lên. Người nào? Long thất sâm lãnh trên mặt, nhịn không được cũng có một chút hiếu kỳ, đối với Đỗ Thiếu Phủ hỏi. Đỗ Thiếu Phủ mắt thấy Long Thất, bờ môi một tia độ cong câu ra, tựa như cười không phải cười, nói, hắn như ngươi như vậy kiệt ngạo, tự nhận là rất là mạnh mẽ, cũng không biết từ đâu tới tự tin, tên của hắn gọi là Long Cửu, đã chết đã nhiều năm, bí cốt đều bị ta đào lên, mộ phần trên cỏ, hiện tại vậy cũng lớn lên rất dài đi. Nghe Đỗ Thiếu Phủ, bốn phía yêu thú nghẹn họng nhìn trân trối, thần sắc 180 độ đại biến, không ngờ như thế kia ma vương Đỗ Thiếu Phủ, ở nơi này là bội phục Long tộc người A, căn bản là chế giễu Long Thất, nói tự đại, không biết sẽ chết như thế nào. Chuyện này, xa xa Hoàng Linh Nhi dung nhan tuyệt mỹ trên, cũng là vì đó không biết làm sao cười. Ha ha ha ha, Đỗ Thiếu Phủ phía sau, Linh Nguyễn Hổ Vương, Cuồng Hùng Vương, Tiểu Ứng, Tiểu Chuẩn chờ ngay cả kia Thần Viên Vương chờ mấy cái, đều là nhịn không được phá lên cười. Chỉ có Long Bác, kia Long tộc lão giả chờ sắc mặt rất là âm u khó coi. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Long Thất nổi giận, gằn giọng quát lên, nóng bỏng năng lượng tự thể nội bạo dũng ra, cường đại Long uy trong nháy mắt tịch quyển mà ra, tu vi không đủ yêu thú chớ không phải là bị chèn ép không thở nổi. Đỗ Thiếu Phủ đôi mắt hơi khép, bàn chân lặng yên bước ra mấy bước cách Tiểu Tinh Tinh xa một chút, tử bào ống tay áo đã hạ thủ trưởng hơi hơi tham xuất, trong hai con ngươi, có kim quang nhàn nhạt kim quang tại trong mắt xuyên qua, chết, gằn giọng truyền ra, Long Thất thân ảnh đã biến mất ở tại chỗ. Hóa thành một tia mơ hồ xích sắc thân ảnh, nóng bỏng năng lượng kình phong ba động, nhanh như thiểm điện, nháy mắt hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ trấn giết mà đi. Chương 1278, Long Thất bị ngược, Long Thất động thủ, ma vương Đỗ Thiếu Phủ sẽ là đối thủ sao? Theo Long Thất đột nhiên xuất thủ, tuy rằng đang mọi người trong dự liệu, Long tộc là tuyệt đối sẽ không phóng qua kia ma vương Đỗ Thiếu Phủ, nhưng vẫn là làm cho chúng thú kinh ngạc, suy, trong nháy mắt, chúng thú chính là phát hiện, khi mơ hồ tàn ảnh xuất hiện ở ma vương Đỗ Thiếu Phủ trước người không đủ xa ba trượng, khi hơi thở nóng bỏng, đáng sợ Long uy, theo một đạo như lửa chưởng ấn đánh ra, ngao, o, o, Long Thất chưởng ấn lớn lên theo gió, nháy mắt hóa thành mấy trượng lớn nhỏ, trong lúc mơ hồ có một cái hỏa long hư ảnh rít gào, bao phủ Đỗ Thiếu Phủ, đáng sợ khí tức đủ để phá hủy hết thảy. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt vẫy một cái, bôi qua hàng ý, bỗng nhiên song đồng bên trong kim quang trào động, sắc bén khiếp người. Kim quang bao quanh thân thể, bá đạo ác liệt khí thế từ thể nội một chốc kia tịch quyển mà ra, theo vung tay rung lên, một quyền bao quanh kim quang, trực tiếp bảo anh mà ra, ngao, o, o, này đấm ra một quyền, trong lúc mơ hồ thần tượng hí dài, long ngâm cửu thiên, khí thế tuyệt đối sẽ không phía trước người phía dưới, đây là Đỗ Thiếu Phủ phách quyền đạo, từ Đỗ gia ở ngoài cổ lão trong bia đá lĩnh ngộ mà ra, kim quang nắm đấm bỗng nhiên đối chàng hỏa long hư ảnh chưởng ấn. Năng lượng kinh người tịch quyển mà ra, ầm ầm, này va chạm, tại thiểm điện truyền ra tạc nổ tiếng vang, đáng sợ kia khí lãng cùng phù văn, kích khởi bốn phía không gian giống như kinh đào hải lãng, đạp đạp, hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào dưới, theo kia tạc nổ tiếng vang truyền ra, Long Thất thân thể nhưng là liên tiếp bị đẩy lui, đôi mắt trào ra lấy làm kinh ngạc chi sắc, vừa mới xuất chưởng cánh tay chắp tay phóng ở sau lưng, một mảnh sưng đỏ, truyền đến đau nhức, giờ khắc này, Long Bác cùng kia Long tộc lão giả cũng động dung, hai người ánh mắt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, Đỗ Thiếu Phủ thân thể chỉ là đơn giản lui về phía sau một bước, ánh mắt trào ra hàn ý, mà đang ở kia Long Thất thân thể lui ra phía sau lúc, một cổ hạo đảng bá đạo khí tức lan tràn ra, kim quang chói mắt, Đỗ Thiếu Phủ chân đạp lăng ba tiêu diêu bộ, phiêu hốt như thần, quỷ mị bất định, nháy mắt đuổi sát Long Thất, hừ, Long Thất tuyệt không phải người yếu, trong kinh hoàng nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh lướt tới. Xích sắc đôi mắt âm hàn đến cực hạn, trong cổ họng trầm quát một tiếng sau, thủ ấn ngưng kết biến hóa, chính tại trong đẩy lui thân thể ở là sinh sinh dừng bước, ầm, sau đó Long Thất thân thể không lùi mà tiến tới, trong tay một quyền bao quanh ánh lửa, khí tức kinh người, vặn vẹo hư không, nóng bỏng hỏa diễm nắm đấm song sau như bôn lôi xé rách không gian, hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh đánh tới, nhìn Long Thất sinh sinh cấp tốc đấm ra một quyền, Đỗ Thiếu Phủ cũng là ánh mắt vẫy một cái. Có chút vô cùng kinh ngạc, nhưng là không có bất kỳ hoảng loạn, tự hồ đã sớm trong lòng hiểu rõ, đại bằng kim sĩ, Đỗ Thiếu Phủ sau lưng bỗng nhiên một cổ chí tôn bá đạo kim quang tái hiện, một đôi kim quang song sĩ giống như diệu nhật tịch quyển mà ra, tả sĩ trực tiếp bảo hộ tại trước người, cong, kia long uy hỏa diễm bao khỏa nắm đấm, tầng tầng lớp lớp lộ tại Đỗ Thiếu Phủ trong ngực, nhưng là bị Đỗ Thiếu Phủ trước người kim sĩ ngăn trở, lập tức bộc phát ra thanh thúy lưỡi mắt thanh âm, này trong sát na ánh lửa vẫy ra như pháo hoa, hoa mỹ sau lưng nhưng là hủy diệt, thời khắc này sợ là Hỗn Nguyên Võ Tôn sinh sinh đánh phải một quyền này, đủ để bị trực tiếp nổ nát, Nhưng Đỗ Thiếu Phủ không phải bình thường Hỗn Nguyên võ tôn, trước không nói thúc dục đại bằng kim sĩ bảo hộ, Đỗ Thiếu Phủ trên người thế nhưng còn có biến thái bất diệt huyền thể, biến thái kim sĩ đại bằng điểu tu luyện công pháp cũng đến liền thể chi pháp tầng thứ ba. Đóng ngoặc vuông. Hai loại biến thái phòng ngự thân thể cộng thêm đại bằng kim sĩ bảo hộ, này phòng ngự, quả thực chính là biến thái trung cực phẩm, vị chi cực phẩm biến thái phòng ngự, một quyền bạo oanh, Đỗ Thiếu Phủ nhìn thẳng thân thể về phía sau hơi hơi thối lui, chính là đều bị chống đỡ mà xuống, ngay sau đó này trong điện quang hỏa thạch, một tay tham xuất, thủ ấn đã sớm nhanh như thiểm điện ngưng kết, trong cơ thể huyền khí cũng là dường như trút xuống hồng thủy một loại theo thủ ấn nháy mắt tại lòng bàn tay trước ngưng tụ thành một đạo hoàng kim thủ ấn. Này hoàng kim thủ ấn quang mang lộng lẫy, tựa như là nhất phiến ống ánh hoàng kim chi sắc, bao hàm thiên địa áo nghĩa, bao hàm âm dương ảo diệu, cường hãn năng lượng uy áp từ trong đó lan tràn ra. Thiếu Dương ấn, Đỗ Thiếu Phủ trầm quát, chưởng ấn bá đạo vạch phá trường không, lóe lên một cái, chính là hung hăng rơi vào không kịp lui ra phía sau Long Thất trong ngực. Long Thất ánh mắt tại Đỗ Thiếu Phủ đại bằng kim sĩ bảo hộ nháy mắt cũng đã bỗng nhiên đại biến, tự hồ là cảm giác được cái gì, cấp tốc bạo lui, đồng thời đã không còn kịp rồi. Nhưng ở Đỗ Thiếu Phủ chưởng ấn trước, cấp tốc một khối thật dày xích sắc long lân bao trùm tại trong ngực, thế là Đỗ Thiếu Phủ Thiếu Dương ấn, chính là tại đông đảo ánh mắt nhìn soi mói ầm ầm đánh vào Long Thất trong ngực trên vảy rồng, một nguồn năng lượng kinh thiên thanh âm, đột nhiên liền tại vùng hư không này trên đột nhiên vang vọng mà lên. Phanh, này kinh thiên năng lượng đối chàng, khí lãng xung thiên, Long Thất trong ngực trên vảy rồng, phù văn chỉ là kiên trì sát na đã bị phá hủy, ken két, sau đó kia thật dày long lân trực tiếp rạn nứt, bốn phía kinh khủng phù văn gợn sóng năng lượng, giống như kinh đào hải lãng quét ra, hừ, song sau tại vô số kinh ngạc ánh mắt, Long Thất trong yết hầu truyền ra kêu đau một tiếng tiếng, mà thân thể tại đẩy lui cũng bỗng nhiên bắn ngược mà ra, sau cùng rơi vào mặt đất cọ sát ra một cái sinh sinh mặt đất vết nứt, phốc suy, ngực xích sắc long lân vỡ vụn rạn nứt, thật vất vả ổn định thế lui, Long Thất sắc mặt một trắng, khóe miệng một ngụm long huyết phun ra, sau đó lập tức ngẩng đầu, ánh mắt khiếp sợ nhìn giữa không trung trên kia một vệt kim quang thân ảnh vì đó run rẩy, giữa không trung, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh sau lưng song xí triển khai, bạo phát kim quang, chịu tại chí tôn kim xí đại bằng điểu uy áp, tí ti lại Long Thất long uy phía dưới, gào gừ, đáng sợ kim xí đại bằng điểu uy áp dưới, bốn phía yêu thú trầm thấp rít gào, vì đó run rẩy bất an, đó là kim xí đại bằng điểu uy áp, ma vương Đỗ Thiếu Phủ là nhân loại, vì sao có như thế khí tức? Cũng tốt như là tới từ sau lưng đại bằng kim sĩ, ma vương Đỗ Thiếu Phủ dung hợp kim sĩ đại bằng song sĩ, giống như cũng không phải, hơi thở kia không đơn thuần là tới từ đại bằng kim sĩ, ma vương Đỗ Thiếu Phủ có khả năng chính là kim sĩ đại bằng nhất tộc, Long Thất bị thương, hai chiêu mà thôi a, ma vương Đỗ Thiếu Phủ nhục thân thế nào sẽ mạnh mẽ như vậy, rốt cuộc là có phải hay không nhân loại a, không có khả năng, nhỏ bé nhân loại làm sao sẽ so lên Long tộc còn cường hoành hơn nhục thân. Ma vương Đỗ Thiếu Phủ, danh bất hư truyền, làm sao sẽ kinh khủng như vậy, kim sĩ đại bằng chí tôn uy áp dưới, bốn phía cũng có không thiếu nhãn lực không tầm thường yêu thú nhìn thấu một chút mánh khóe, đặc biệt nhìn thấy đường đường Long Thất, lại là hai chiêu liền bị thương, bốn phía yêu thú nhịn không được kinh ngạc thất thanh nghị luận, vì đó sợ mất mật, kim sĩ đại bằng điểu, Long Bác, Long tộc kia 50 tuổi bộ dạng lão giả, ánh mắt tại lúc này cũng không khỏi là hung hăng giật giật, vì Đỗ Thiếu Phủ thực lực chấn kinh. Cũng vì kia kim sĩ đại bằng điểu khí tức cảm thấy kinh ngạc, Long tộc cùng kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc, có thể nói là kẻ thù truyền kiếp, điện chủ càng ngày càng cường hãn, Linh Huyễn Hổ Vương, Cuồng Hùng Vương, Tiểu Ứng, Tiểu Chuẩn chờ ánh mắt trong rung động, còn lại là mang theo đại hỷ, Long tộc, không gì hơn cái này mà thôi, Đỗ Thiếu Phủ nhìn thẳng phía dưới Long Thất, nhàn nhạt mà đạo, sau lưng đại bằng kim sĩ hào quang tràn ngập, như đại bằng vỗ cánh, bay lượn cửu thiên. Uy thế chắc chắn sẽ không tại Long uy phía dưới. Long Thất cắt cao âm u nhìn chầm chầm Đỗ Thiếu Phủ, hai chiêu lại là không có thu thập kia Đỗ Thiếu Phủ, trái lại bản thân chịu thương tích, thời khắc này kia lời dễu cợt dưới, thân là Long tộc, càng là không thể chịu đựng được, hàng ý tự hỏa diễm quang trong mắt kích xạ, một cổ hạo đãng nóng bỏng uy áp lan tràn ra, chỉ một thoáng, hơi thở nóng bỏng trào động, có liệt diễm cuồn cuộn thiêu đốt, nhiệt độ nóng rực bốc hơi hư không, như là liền không gian cũng muốn thiêu đốt sạch sẽ. Long Thất rốt cục thôi động ra bản thể, thân thể không ngừng mở rộng, bỗng dưng quanh thân liệt diễm rực rỡ, hóa thành vòng xoáy, một cái dài hàng ngàn trượng xích sắc hỏa diễm cự long lao ra chiếm giữ trên không, ngao, o, o, long ngâm cửu thiên, tiếng gầm cuồn cuộn, làm cho tứ phương yêu thú run rẩy, làm cho người mạch hồn phủ phục, long uy phía dưới, chớ không run rẩy. Hỏa diễm cự long long lân rạng rỡ, bụng sinh ngũ trảo, uy thế trùng kích thương khung, long thất bản thể, đó là chân chính long tộc thuần huyết hậu duệ, không phải bất kỳ tạp long có thể so sánh. Hỗn nguyên thú tôn khí tức, thời khắc này tự long thất thể nội cũng là không giữ lại chút nào tịch quyển mà ra, kia hỏa diễm phong bạo khuếch tán, tựa như là ở trên không trên bầu trời tạo thành một mảnh biển lửa. Hỗn nguyên thú tôn đỉnh phong long thất, thuần huyết long tộc hậu duệ thân thể, đủ để có thể làm cho niết bàn võ tôn không dám đụng chạm, đồng cấp hỗn nguyên võ tôn, căn bản cũng không chịu đối kháng. Long tộc huyết mạch, cũng đủ để chứng minh hết thảy, đồn đãi cực viễn cổ thời điểm, nhân tộc còn chưa rầm rộ, khi đó chỉ có thú tộc hoành hành thiên hạ, lấy kỳ lân, long tộc, phượng hoàng ba chân vi tôn, lân giáp chí tôn vi thanh long, phi cầm chí tôn vi phượng hoàng, tẩu thú chí tôn vi kỳ lân, đều là chấn động cổ kim, từ viễn cổ đến nay, để lại vô tận truyền thuyết. Mặc dù bây giờ nhân tộc rầm rộ, long tộc cùng phượng hoàng tộc đã thối lui đến tứ hải cùng Ngô Đồng Sơn, kỳ lân tộc cũng biến mất ở tuế nguyệt trường hà trung, nhưng thỉnh thoảng có long tộc cùng phượng hoàng tộc trẻ tuổi thế hệ từ tứ hải cùng Ngô Đồng Sơn đi ra, đều có thể quét ngang cùng thế hệ không người có thể địch. Long tộc bản thể, cùng tầng thứ nhân loại căn bản không có đúng không kháng, thời khắc này nhìn long thất bản thể, tự kia uy năng đáng sợ dưới, bốn phía chúng thú phủ phục. Điện chủ cũng là hỗn nguyên võ tôn, không biết có thể không thể chống đối long thất bản thể a. Đối với Đỗ Thiếu Phủ có tin tưởng linh huyễn hổ vương, cùng hùng vương, tiểu chuẩn chờ thời khắc này nhìn thấy long thất bản thể, cũng lại là không được có chút lo lắng. Thần viên vương, quỷ xa chờ nhìn trên không, kia hỏa long chi uy là chân chính long uy, bọn họ thời khắc này độc đều muốn bị tuyệt đối ảnh hưởng. Tiểu tinh tinh hơi hơi ngang đầu nhỏ, nhìn giữa không trung long thất khổng lồ thân rồng, nhưng là vẫn chưa từng để ý nhiều. Long thất khổng lồ hỏa long bản thể một đôi mắt rồng, toàn bộ lan tràn bao trùm lên thâm thúy như hắc động hừng hực, hỏa diễm rực rỡ, toàn thân long lân phía trên liệt diễm bạo phát phù văn, kịch liệt nhiệt độ cao đủ để cho người nguyên thần thiêu đốt, da bỏng đau nhức, có thể làm cho ta vận dụng bản thể. Đỗ Thiếu Phủ, ngươi thật sự không tầm thường, nhưng bây giờ hết thảy sắp sửa kết thúc. Long ngâm vang vọng tứ phương, tiếng gầm cũng đủ để cho vạn thú hải hùng khiếp vía, khổng lồ hỏa long thân thể ngang qua hư không. Đáng sợ nóng bỏng sóng triều đảo ngược tứ phương, giống như từng cơn hỏa viêm thác nước liên tiếp thiên địa, suy lạp, tiếp theo một cái chớp mắt, hỏa diễm cự long bụng dưới long trảo nháy mắt xé rách hư không, một con khổng lồ long trảo ở đó hỏa diễm thác nước bên trong tham xuất, trực tiếp hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ xé rách mà đi. Này một long trảo dưới, ven đường không gian sinh sinh từng tấc băng toái, phá hủy hết thảy, thế như bôn lôi, nhanh như thiểm điện. Chương 1279, trảm xuống long trảo. Gào gừ, Đỗ Thiếu Phủ động vung tay tìm tòi, tử kim quang mang ngập trời, tử kim thiên khuyết nhất thời nắm chặt tại trong tay, linh động độ công tự nhiên mà thành, long hổ tư thái, như đan phượng triều dương, như thần quy chiếm giữ, trong lúc mơ hồ có thanh long bạch hổ, phượng hoàng huyền vũ hư ảnh xoay quanh bốn phía, như ẩn như hiện, phách kiếm đạo, trong điện quang hỏa thạch, tử kim thiên khuyết tự Đỗ Thiếu Phủ trong tay chém ra, như lực phách sơn nhạc, không có bất kỳ biến hóa, này sát na, Đỗ Thiếu Phủ hỗn nguyên võ tôn tu vi, cũng lại không bảo lưu, phong bạo tịch quyển, bốn phía kim quang xung thiên. Ngay sau đó một kiếm lướt không, tử kim kiếm mang đi qua chỗ, không gian trực tiếp đổ nát, hiển lộ ra chân không dấu vết, ầm, một cổ khiến người ta đảm hàng bá đạo uy áp, tự kia một đạo tử kim kiếm quang mang trong đó lan tràn ra, làm cho mảnh không gian này đều là kịch liệt chấn động lên, một cổ đáng sợ kiếm ý cũng tịch quyển thương khung, kia bá đạo kiếm thế, khiến người ta rợn cả tóc gáy. Này một chốc, xa xa trên đỉnh núi, Hoàng Linh Nhi phía sau, loan kiếm đôi mắt giống như điện giật rung lên, toàn thân bắt đầu run rẩy, thật là đáng sợ kiếm ý, thân là dùng kiếm người trong nghề, loan kiếm rõ ràng nhất kia một cổ kiếm ý đáng sợ, tại kiếm đạo trên, loan kiếm luôn luôn đối với bản thân có chút có vài phần lòng tin, lúc này cảm giác được đáng sợ kia một kiếm, trong lòng không khỏi đối với bản thân bắt đầu dao động, quỷ xa, điện chủ khả năng chống đỡ ở long thất bản thể. Linh huyễn hổ vương khẩn trương, đối với bên cạnh không xa quỷ xa hỏi, quỷ xa cùng điện chủ còn có long thất đều giao thủ qua, cần phải rõ ràng nhất giữa hai người thực lực, không biết, điện chủ chí ít cũng sẽ không bại, quỷ xa nhíu mày, khó được trở về linh huyễn hổ vương, quỷ xa cùng long thất giao thủ qua, cũng cùng Đỗ Thiếu Phủ giao thủ qua, nhưng tự biết long thất bản thể cường hãn, nguyên do không dám hứa chắc, bất quá quỷ xa ngược lại tin tường, ma vương Đỗ Thiếu Phủ không đến mức thất bại. Bởi vì tại siêu phàm võ tôn tu vi thời gian, kia ma vương có thể chà đạp hắn, Về sau kia ma vương lại đột phá đến chân chính hỗn nguyên võ tôn, khí tức so lên niết bàn võ tôn còn mạnh hơn, cộng thêm trên người biến thái thủ đoạn, cũng không tới thổi thua thiệt. Trong sát na, tử kim kiếm mang đánh nát không gian, trực tiếp đối chàng tại xé nát không gian một trảo trên, long trảo phía dưới, xé rách không gian, long uy che khuất bầu trời phóng thích, tử kim kiếm mang chém nát hư không, chém ở long trảo phía trên, suy lạp, đóng ngoặc vuông, kiếm mang trảo ấn đụng chạm, không có quá lớn năng lượng âm thanh, chỉ có kinh khủng kia kiếm mang cùng nóng bỏng hỏa diễm hóa thành phù văn kình khí gợn sóng, giống như hải khiếu tại bốn phía hư không bỗng nhiên quét ra, ào ào. Nhưng tất cả những thứ này nhưng là vẫn chưa giằng co bao lâu, vô số kiếm mang cùng hỏa diễm phù văn hướng bốn phía bay vút, bỗng dưng, đông đảo ánh mắt liền tại kinh hải trung nhìn thấy, kia ma vương Đỗ Thiếu Phủ tử kim kiếm mang liền thế như trẻ tre, đem long thất bản thể tham xuất long trảo trực tiếp trảm đoạn, ngao, o, o, trên rỉ một tiếng long ngâm tự trên trời cao truyền ra, long thất rít gào, to lớn long trảo trụy lạc tại đại địa, long huyết vung vãi, chém xuống một kiếm long trảo. Bốn phía đã bỗng nhiên rung rẩy một mảnh, đây chính là long tộc long thất A, long thất bản thể trạng thái phía dưới, vốn tưởng rằng ma vương Đỗ Thiếu Phủ sẽ không có thể địch nổi, chưa từng nghĩ đến ngược lại là bị Đỗ Thiếu Phủ một kiếm liền trảm long trảo. Này sát na, quỷ xa xích huyết sắc đôi mắt cũng ở đây vì đó hiện lên kịch liệt ba động, quỷ xa vốn chỉ là trong lòng đoán chừng kia ma vương chỉ là sẽ không chịu thiệt, suy cho cùng long thất cũng là tuyệt đối mạnh mẽ. Chưa từng nghĩ đến kia ma vương lại là một kiếm liền trảm xuống long thất long trảo, bực nào mạnh mẽ bá đạo, cường hãn như vậy, chém xuống một kiếm long thất long trảo, Đỗ Thiếu Phủ vẫn chưa đình trệ, sau lưng đại bằng kim sĩ khuếch trương, bạo phát kim quang, tay trái cùng lúc bàn tay vung lên, ngũ chỉ uốn lượn, đầu ngón tay phía trên kim sắc lập lòe phù văn, trong tay một đạo trảo ấn tham xuất, ầm, đạo này trảo ấn tham xuất, kim quang bỗng nhiên bạo phát, còn như muốn xé rách không gian. Chói mắt phù văn còn như kim sắc điện mang tàn phá bừa bãi, như là có một con kim sĩ đại bằng điểu muốn vỗ cánh bay lượn mà ra, bay lượn cửu thiên. Này sát na, một cổ bá đạo vô biên khí tức tự Đỗ Thiếu Phủ thể nội bạo phát, loại này bá đạo ác liệt hung hãn chi khí, chỉ có những yêu thú đó chí tôn trên người mới có thể tồn tại. Đây tuyệt đối là chân chính kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc, như vậy trảo ấn phía dưới, bốn phía rậm rạp yêu thú thể nội, không khỏi là xuất hiện một loại mạch hồn run rẩy cùng sợ hãi, giống như là đối mặt chí tôn, linh hồn huyết mạch đồng thời đang run rẩy. Đại bằng toái độn trảo, Đỗ Thiếu Phủ hét lớn một tiếng, thừa dịp hắn bệnh đòi hắn mệnh, một mực Đỗ Thiếu Phủ tính cách, trảo ấn phía trên kim quang bạo phát, còn như vô số kim sắc điện xà lướt ra, lấy một loại bá đạo vô biên tư thái, hung hăng chụp tới long thất mà đi. Đồn đại thái cổ thời điểm, kim sĩ đại bằng điểu lợi trảo, có thể xé nát long tộc cường giả, có thể nói là long tộc khắc tinh. Thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ chịu tải kim sĩ đại bằng điểu ý chí, giống như chân chính kim sĩ đại bằng điểu hàng lâm, ngao, o, o, long thất bản thể rít gào, long ngâm kéo dài, có thể phá hủy vạn thú thú hồn, làm cho bốn phía vạn thú không ít lộ ra vẻ thống khổ. Tuy rằng bị trảm xuống một trảo trọng thương, nhưng long thất nhưng là cũng không có mất đi chiến lực, thân rồng quay cuồng, hỏa diễm hừng hực, mắt rồng giống như biển lửa mắt nhìn xuống Đỗ Thiếu Phủ. Quán độc âm u hung ác dữ tợn, sát ý xâm lãnh, long uy khuếch tán, cắn nát bầu trời, long thất thân rồng tại trong biển lửa hiển lộ phù văn, long lân tại bắt đầu phục ra thần bí hỏa diễm phù văn, tại giữa không trung cấu trúc cái gì thần bí chi vật, câu thông thiên địa năng lượng, động lại không gian, suy lạp, Đỗ Thiếu Phủ đại bằng toái độn trảo lướt tới, xé nát bốn phía biển lửa, đã lan tràn đến long thất khổng lồ thân rồng trước, ầm, nhưng ở lúc này, long thất quanh thân bốn phía thương khung đột nhiên rung rẩy, tự long thất bản thể phía trên, một cổ thần bí liệt diễm phù văn, còn như tại này thiên thú mộ trên thương khung phô thiên cái địa tản ra, trong lúc mơ hồ huyền ảo tương liên, tràn ngập khuếch tán hỗn độn sương mù chi khí. Tiếp theo một cái chớp mắt, một cái khổng lồ hơn nghìn trượng cự long hư ảnh chính là sau đó xuất hiện ở đông đảo dưới ánh mắt, kia kèm theo một cổ đáng sợ long uy, lại là trực tiếp đem Đỗ Thiếu Phủ đại bằng toái độn trảo phá hủy. Không gì sánh được đáng sợ long uy như bão táp tịch quyển, suy lạp, khi đáng sợ long uy dưới, Đỗ Thiếu Phủ cũng không khỏi không là lui ra phía sau, không dám chính diện cường kháng, khẽ ngẩng đầu, chỉ thấy thời khắc này long thất đã là ở trước người thôi động ra một cái khổng lồ hỏa long hư ảnh, khổng lồ kia hỏa long hư ảnh che đậy thương khung, đầy đủ mấy ngàn trượng khổng lồ, kia trong lúc mơ hồ từ trong đó lan tràn ra uy thế khủng bố, làm cho bốn phía vô số thú tộc phát run, thời khắc này ngay cả thần viên vương, Linh Nguyễn Hổ Vương, cùng Hùng Vương chờ ở đó long uy phía dưới, cũng khó mà lại hoàn toàn chống đỡ, phải vì thế mà run rẩy. Phốc phốc, một chút tu vi thấp một chút yêu thú, nhìn đáng sợ kia mấy ngàn trượng hỏa diễm cự long chiếm giữ tái hiện thương khung, cũng muốn thể nội huyết dịch động lại, thú hồn run rẩy, có yêu thú hung ác dữ tợn trong miệng miệng phun máu tươi không ngớt, long tộc thần thông chi nhất, bàn long sát kiếp, Đỗ Thiếu Phủ thân thể lui ra phía sau, trong mắt kim sắc song đồng hơi hơi hiện lên ba động, nhìn trước đó không gian mấy ngàn trượng khổng lồ hỏa long hư ảnh, ban đầu ở trên thiên hoang đại lục thời gian, đã thấy qua long cửu thúc dục này bàn long sát kiếp, tuy rằng hơi không có cùng, nhưng chênh lệch không bao nhiêu, ngao, o, o, long thất triết gào long ngâm, kia trên mấy nghìn dài khổng lồ hỏa diễm cự long hư ảnh theo sát hung ác dữ tợn triết gào, một tiếng kinh thiên động địa tiếng rồng ngâm vang vọng tại này giữa thiên địa, sau đó kia hơn nghìn trượng thân hình khổng lồ long thất thân rồng tương dung ở cùng nhau, lấy một loại che khuất bầu trời khí thế đáng sợ, hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ trấn giết mà xuống, ào ào, trên mấy ngàn trượng cự long hư ảnh lướt xuống, long vĩ đông đưa, long trảo vung vẩy, so lên lúc trước trên thiên hoang đại lục long cửu thôi động, uy thế nào chỉ là mạnh mẽ lên gấp trăm lần, đi qua chỗ không gian đủ, rào rào, bỗng nhiên bạo liệt mà mở, mấy ngàn trượng khổng lồ thân thể, bực nào hùng vĩ tráng lệ khổng lồ, xoay quanh vặn vẹo thương khung, đem mảng lớn không gian vặn vẹo ở trong đó trực tiếp động lại, cũng đem Đỗ Thiếu Phủ bao phủ, chỉ là kia trên thân đại hỏa long hơi thở nóng bỏng, cũng đủ để đem phương viên trong thiên địa hết thảy phá hủy, vô số đỉnh núi sơn mạch nội, đại thụ che trời tại khô héo thiêu đốt, nham thạch nóng lên trở nên ám hồng, hư không bốc hơi bạch sắc sương mù, độ ấm còn như lò luyện, tiểu tử, ngươi muốn trả giá thật lớn, long thất gầm lên, khổng lồ hỏa viêm thân rồng còn như liệt diễm diệu nhật, rực rỡ hỏa diễm phù văn khuếch tán, uy năng làm cho bị vặn vẹo không gian không ngừng băng liệt, liền quấn quanh Đỗ Thiếu Phủ, đáng sợ kia uy thế, đủ để phá hủy hết thảy, kiếp sát hết thảy sinh linh vạn vật, chương 1280, siêu cấp biến thái, long tộc cấm kỵ thần thông, kia ma vương Đỗ Thiếu Phủ còn có thể đối kháng sao, bốn phía một mảnh hung đồng hoảng sợ, có yêu thú liên tiếp vội vã lui về phía sau, tràn diện hỗn loạn, đáng sợ kia uy năng quá mạnh mẽ, ầm ầm, nghìn trượng cự long hư ảnh chiếm giữ tại bốn phía, Đỗ Thiếu Phủ thân thể bị đè ép trong đó, không cách nào tưởng tượng đáng sợ uy áp nương theo sát kiếp, câu thông thiên địa uy thế, làm cho Đỗ Thiếu Phủ sau lưng đại bằng kim sĩ trên lan tràn ra kim sắc phù văn đều ở đây bị ma diệt, rất mạnh, mạnh mẽ không gì sánh được, Đỗ Thiếu Phủ song đồng ba động, long thất thôi động long tộc thần thông, thời khắc này nếu như niết bàn võ tôn, cũng tuyệt đối vô pháp chống đỡ, thậm chí Đỗ Thiếu Phủ trong lòng cảm giác, nếu không phải bản thân gần nhất đột phá đến chân chính hỗn nguyên võ tôn, sợ là cũng căn bản là không có cách chống đỡ thời khắc này long thất thần thông thủ đoạn, kia to lớn đè ép chi lực, thân thể cũng phải bị đè ép vỡ vụn, nhỏ bé nhân loại, tại ta long tộc trước mặt, ngươi cuối cùng là vô pháp chống đỡ, khổng lồ mấy ngàn trượng xoay quanh giữa không trung hỏa long rít gào, kia uy thế cùng đánh vào thị giác, khiến người ta khó mà hình dáng, là sao, có thể ta không cho là như vậy, Đỗ Thiếu Phủ nhíu mày, cũng ở đây bỗng nhiên, một cước dẫm địa, chấn vỡ hư không, một cổ bá đạo ác liệt khí thế khủng bố, bỗng nhiên từ thể nội như lũ quét bộc phát, tiếp theo một cái chớp mắt, tự Đỗ Thiếu Phủ sau lưng đại bằng kim sĩ trên, lần thứ hai có kim sắc hào quang ngút trời mà lên, kim sắc phù văn chói mắt, kia rực rỡ kim mang xung thiên, còn như một vòng sơ thăng thái dương, như là có một con kim sĩ đại bằng điểu muốn từ trong đó vỗ cánh mà ra, vào thời khắc này, Đỗ Thiếu Phủ bản thân giống đã là hóa thành một con chân chính kim sĩ đại bằng, ầm, bá đạo ác liệt khí thế tự Đỗ Thiếu Phủ thể nội tịch quyển mà ra, vỗ cánh mà động, hào quang tràn ngập, tịch quyển thương khung, gào gừ, lúc này, bốn phía vạn thú rít gào không ngớt, không khỏi là vì đó sợ mất mật, này kim sĩ đại bằng uy áp, hoàn toàn sẽ không tại long thất thôi động bàn long sát kiếp phía dưới, mảng lớn yêu thú to lớn thân thể nằm rạp trên mặt đất, thời khắc này, Đỗ Thiếu Phủ toàn bộ chịu tải kim sĩ đại bằng nhất tộc bá đạo ý chí, như chân chính kim sĩ đại bằng hàng lâm, giống như kim sắc diệu nhật hàng lâm. Mở ra bốn phía cuồn cuộn liệt diễm, ầm ầm, kim sắc phù văn hóa thành một vùng biển mênh mông bốc lên, kèm theo bá đạo kinh khủng chí tôn thần uy, bắt đầu mở ra long thất bàn long sát kiếp hư ảnh, ầm ầm, như vậy kịch chiến, không gian rung rẩy, năng lượng khuấy động tứ phương, uy năng phô thiên cái địa tịch quyển, băng toái bốn phía không gian, hiển lộ ra mảng lớn hư không, ken két, trên không gió nổi mây phun, khí tức kinh khủng khuếch tán, xé rách phía dưới mặt đất, đáng sợ không gì sánh được. Giống như ngày tận thế hàng lâm, mau nhìn, điện chủ tự hồ còn đang thôi động loại nào thủ đoạn, bốn phía xa xa, cuồng hùng vương ngạc nhiên ngước mắt, to lớn trong sông mâu hiện lên kịch liệt ba động, linh huyễn hổ vương, tiểu chuẩn, tiểu ứng, cùng với bốn phía thần viên vương chờ nghe vậy, cũng nhất thời cẩn thận nhìn chằm chằm về phía Đỗ Thiếu Phủ mà đi. Đóng ngoặc vuông. Thời khắc này cũng chỉ có Cùng Hùng Vương, Linh Huyễn Hổ Vương chờ số ít một chút tồn tại, mới có thể thấy rõ kia trong lúc kích chiến biến hóa. Chúng thú mắt nhìn mà đi, chỉ thấy lúc này chính tại giằng co vòng chiến, Đỗ Thiếu Phủ thủ ấn tung bay, dị thú bạch sắc thần mang thu liễm, một tay kim quang lấp lánh, theo Đỗ Thiếu Phủ trong tay thủ ấn bay nhanh ngưng kết, từng cổ một khác thường cùng bạo sóng năng lượng, bỗng nhiên tự xung quanh nhộn nhạo mà lên, một tia còn như thực chất hóa kim sắc năng lượng cùng ngân bạch sắc năng lượng, đột nhiên tự hư vô không gian nội thẩm thấu mà ra, làm cho bốn phía không gian cũng ở đây lặng yên hơi hơi vặn vẹo lên, chỉ là trong nháy mắt, Đỗ Thiếu Phủ trên song chưởng, một chưởng kim quang rực rỡ, một chưởng ngân quang chói mắt, như là một âm một dương, một cương một nhu, hoàng kim rực rỡ, ngân như thiểm điện, quá nghịch thiên, điện chủ thúc dục kim sĩ đại bằng điểu đáng sợ uy năng, còn có khí lực thôi động cái khác thủ đoạn, rõ ràng còn không phải bình thường thủ đoạn, thế nào biến thái như vậy, tiểu ứng ít hầu hít vào khí lạnh, nó tuy rằng không phải nhân loại, nhưng cũng tin tường, đừng nói là loài người, coi như là cường hãn huyết mạch yêu thú, cũng không khả năng thôi động kia đáng sợ uy năng thủ đoạn dưới, còn có khí lực tới thôi động loại thủ đoạn thứ hai. Thời khắc này Long Thất cùng Đỗ Thiếu Phủ rõ ràng đều là xúc động lợi hại nhất thần thông, kia tiêu hao hầu như có thể làm cho bản thân tiêu hao gần tận, nơi nào còn có năng lượng tới chống đỡ loại thứ hai tiêu hao. Nhưng bây giờ, Đỗ Thiếu Phủ nhưng là rõ ràng đang ngưng tụ loại thủ đoạn thứ hai, theo hơi thở kia ba động truyền đến trung, có thể cảm giác được tuyệt đối sẽ không thần thông bình thường thủ đoạn. Quỷ Sa không có mở miệng nói chuyện, nhưng xích huyết sắc con mắt cũng rõ ràng là đang chấn động. Thời khắc này kia Đỗ Thiếu Phủ còn có thể thi triển loại thủ đoạn thứ hai, không thể nghi ngờ là tương đương với bỏ thêm một cái đồng cấp tu vi tại liên thủ, nhưng mức tiêu hao này, đổi thành một người, sợ là căn bản không khả năng chống đỡ, vậy cần bao nhiêu thần khuyết mới có thể cung cấp đáng sợ kia huyền khí tiêu hao. Thời khắc này Quỷ Sa cũng rốt cục biết kia Ma Vương lúc trước đột phá Hỗn Nguyên Võ Tôn thời điểm, khí tức vì sao so lên Niết Bàn Võ Tôn, còn muốn chỉ có hơn chứ không kém, kia Ma Vương thể nội thần khuyết nhất định là cực lớn đến một cái bất khả tư nghị tình trạng. Quỷ Sa trong lòng tại hiện lên kịch liệt ba động, hắn thật không biết kia Ma Vương là tu luyện như thế nào, một nhân loại thân thể, nhưng lại như là này biến thái cường. Đỗ Thiếu Phủ trong tay kim quang rực rỡ chưởng ấn cùng ngân sắc thiểm điện chưởng ấn bắt đầu ở dung hợp, từng người một cổ cực kỳ đáng sợ năng lượng tràn ngập tràn đầy mà ra, chấn động không gian xung quanh cũng theo đó rung động. Long Thất cũng phát hiện thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ động tĩnh, mắt rồng hàng quang trào động. Ngao, o, o, long ngâm cửu thiên, Long Thất thân thể cao lớn hoành không, hung ác dữ tợn trên trăm trượng hung ác dữ tợn long đầu đáp xuống, miệng to như chậu máu giống như huyết sắc hắc động thôn phệ mà xuống, muốn đem Đỗ Thiếu Phủ thôn phệ trong đó, hung ác dữ tợn đầu rồng miệng to như chậu máu dưới, đáng sợ thôn phệ chi lực đè ép ầm ầm rung rẩy kịch liệt, mảng lớn đá vụn tịch quyển, phanh phanh phanh, kia khí tức kinh người khuấy động, còn như sơn băng địa liệt. Vô số mặt đất vết nứt mạng nhện chậm rãi lan tràn ra, Đỗ Thiếu Phủ trong mắt hàng ý bôi qua, lấy sau lưng kim sĩ đại bằng phiến ra, bá đạo ác liệt khí tức như núi lửa phun trào mà ra, kim quang phù văn phóng lên trời, nghiền ép phá hủy hết thảy, ầm ầm, hai cổ khủng bố đại lực đột nhiên va chạm kịch liệt, đều là bộc phát ra rực rỡ phù văn hào quang, như hai khối ngôi sao đụng vào nhau, ầm ầm, này công kích dưới, bốn phía bầu trời đại địa liên tiếp rung rẩy kịch liệt tạc nổ. Bốn phía vạn thú nhìn một màn này, không khỏi là vì đó sợ mất mật, hung đồng rung rẩy kịch chấn kinh ngạc, ngao, o, o, Long Thất rít gào, khổng lồ thân thể vẫn chưa từng chiếm cứ nửa điểm tiện nghi, bị sinh sinh mở ra, liệt diễm vẫy ra, bỗng dưng, đầu rồng bị đẩy lui Long Thất hai mắt mắt rồng mãnh liệt biến đổi, một vệt kim quang thân ảnh lại là quỷ dị xuất hiện ở bên người của hắn, kèm theo một cổ làm cho hắn cảm giác được cũng hoảng sợ sóng năng lượng cũng đột nhiên truyền đến. Này sóng năng lượng quá mức khủng bố, làm cho thời khắc này Long Thất trong lòng cũng có vì đó sợ hãi, cảm giác điều này có thể lượng truyền tới phương hướng, Long Thất lập tức nhìn đi, chính là nhìn thấy đến gần chính là kia Đỗ Thiếu Phủ, mà hai tay trên, nguyên bản kia một đạo hoàng kim chưởng ấn cùng ngân bạch sắc chưởng ấn, không biết khi nào đã lặng yên dung hợp lại cùng nhau, kia một đạo dung hợp chưởng ấn, thời khắc này ống ánh sáng long lanh, lộng lẫy, tràn ngập rực rỡ kim ngân quang mang. Một loại đáng sợ hủy diệt chi lực từ trong đó lan tràn ra, Thiếu Dương Thái Âm ấn, kim quang như diệu nhật, Đỗ Thiếu Phủ khi thân mà lên, trong tay kia một đạo dung hợp chưởng ấn phá vỡ không gian mà ra, chưởng ấn lớn lên theo gió, nháy mắt hóa thành trăm trượng to lớn, trực tiếp liền rơi vào Long Thất khổng lồ thân rồng phía trên, Hết thảy tốc độ đều là nháy mắt, tại không thiếu ánh mắt trong kinh ngạc, Đỗ Thiếu Phủ trưởng ấn trực tiếp rơi vào Long Thất thân rồng trên, năng lượng phun trào, một tiếng sét tạc nổ tiếng vang, cũng sau đó chính là vang tận mây xanh, phanh phanh phanh, này trầm đục trên, như là cả cái thiên thú mộ không gian, đều ở đây năng lượng tạc nổ tiếng vang dưới rung rẩy, hạ không liên miên quần phong rung rẩy, sơn phong đại địa đều là liên tiếp tạc nổ, không ngừng rạn nứt, nham thạch hóa thành bột mịn, đá vụn kích xạ, ngọn núi đổ nát, kinh khủng như vậy uy năng, cường hãn như vậy, phanh phanh, một cái liệt diễm cự long thân thể theo giữa không trung vén lên, hung hăng trụy lạc tại quần phong, phá hủy không ít ngọn núi, trong miệng long huyết cuồng phun, trên người liệt diễm cùng phù văn khí tức, đều là tại ảm đạm, long thất bại, thảm như vậy bại, rất xa nhìn long thất theo giữa không trung trụy lạc, vạn thú đều là yết hầu nóng bỏng, đảo nuốt nước bọt, không dung tin tưởng, tự hồ lại mạnh mẽ không ít a, xa xa đỉnh núi, Hoàng Linh Nhi thất thải ánh mắt lập lòe nhảy lên, thời khắc này cũng một tia chấn kinh hiện lên ở đôi mắt, phách kiếm đạo, thừa dịp hắn bệnh đòi hắn mệnh, vừa mới biến mất ở Đỗ Thiếu Phủ trong tay Tử Kim Thiên Khuyết lần thứ hai xuất hiện, một kiếm trực tiếp bổ ra, bao hàm kiếm ý, Tử Kim kiếm mang đánh nát hư không, tự trên không đáp xuống, trực tiếp trảm hướng trụy lạc Long Thất, dù sao cùng Long tộc lương tử đã càng lúc càng lớn, Đỗ Thiếu Phủ căn bản là không có trông cậy vào qua Long tộc sẽ bỏ qua bản thân. Đương nhiên, Đỗ Thiếu Phủ cũng hoàn toàn không lo lắng Long tộc sẽ hay không bỏ qua bản thân, gọi là khoản nợ nhiều không vội, cừu gia nhiều cũng không buồn. Bất quá thời khắc này có cơ hội, Đỗ Thiếu Phủ tự nhiên là sẽ không bỏ qua, thời khắc này giết một cái, đối thủ liền thiếu một cái, sau này nguy hiểm cũng liền thiếu một phần. Tiểu tử, ngươi dám, bỗng dưng, liền tại Đỗ Thiếu Phủ xuất kiếm một chốc, một đạo âm trầm tiếng trống, cũng từ trời cao hét lớn như sấm, chấn động thương khung cũng hung hăng rung lên. Vũ thần thiên hạ, tân quần, hoang quốc, tiểu vũ ở trong đó, quần hào 364-723-710, tiểu vũ vi tinh công chúng hào, vũ phong IS, hoan nghênh đại gia gia nhập, tiểu vũ trước mặt chỉ dùng chim cánh cục cùng công chúng vi tinh, tiểu blog cái gì, đều là giả, giả mạo, chư vị bạn đọc đề phòng mắc lừa. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.